Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2691, sôi trào thần đô. Tuy nhiên Yến Thanh Tan lưu luyến không rời, nhưng là lưỡng tại ngày hôm sau, âm thầm lặng lẽ đã đi ra Vân Đà Sơn. Mà Yến Vạn Quân, tại Giang Trần cùng Yến Thanh Tan ly khai sau đó không lâu, liền để lại một phong thư, phóng trong động phủ. Bản thân của hắn, thì là tạm thời phân phát sở hữu tùy tùng, một mình một người, lặng yên biến mất tại Vân Đà Sơn. Chờ Yến gia cao thấp phát hiện Yến Vạn Quân mất tích, cái kia đã là vài ngày sau sự tình. Cái kia phong để thư lại, bị người phát hiện, lập tức hiện lên đưa cho Vân Đà Sơn người phụ trách Lương Lão. Lương Lão mở ra nhìn về sau, quá sợ hãi, thế mới biết, Yến Vạn Quân Thái Thượng Trưởng Lão đã ly khai Vân Đà Sơn, tại để thư lại ở bên trong, Yến Vạn Quân thậm chí tỏ vẻ, hắn phải ly khai Yến gia, trong thời gian ngắn, sẽ không lại cắm tay Yến gia sự tình. Về phần nguyên nhân, cái này để thư lại ở bên trong, chỉ là mịt mờ nâng lên, dùng Lương Lão tâm tư, nhưng lại suy đoán không xuất ra cái này để thư lại nội hàm. Cái này phong để thư lại, rất nhanh tự bị đuổi về Yến gia tổng bộ. Đương Yến gia tộc trưởng chứng kiến cái này phong để thư lại thời điểm, một quyền hung hăng nện ở trên bàn trà, cái kia quý giá bàn trà, thoáng cái biến thành bột phấn. Yến Vạn Quân, Yến Vạn Quân, ngươi sinh là Yến gia người, chết cũng là Yến gia quỷ. Ngươi cho rằng, để thư lại chào từ biệt, tội lỗi của ngươi, sẽ biến mất sao? Yến Vạn Quân, ngươi sợ tội bỏ trốn, là gia tộc bại hoại, là gia tộc sỉ nhục, sẽ cho gia tộc mang đến bao nhiêu tai nạn, ngươi biết không? Yến gia tộc trưởng giận không kềm được, lần trước cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai, đích thật là xuất từ bút tích của hắn. Hắn cũng là tại cái nào đó trong điển tịch, chứng kiến cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai đặc tính, đồng thời hắn lại biết rõ Yến Vạn Quân có một cây mộng nguyên thảo. Cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai cùng mộng nguyên thảo khí tức hội dung hợp, hình thành kịch độc, không thể không nói, Yến gia tộc trưởng cái này đầu kế sách, nếu như thành công áp dụng, tuyệt đối có thể cho Yến Vạn Quân chết không minh bạch, thế nhưng mà, cuối cùng nhất, một chiêu này nhưng lại thất bại trong gang tấc. Căn bản không có hiệu quả. Đương tình báo lúc trở lại, Yến gia tộc trưởng cũng là phi thường giật mình, hắn tựu không rõ. Cái kia Yến Vạn Quân làm sao có thể biết rõ cái này Hắc Ngọc Linh Sang Mai ảo diệu, đến cùng cái này Yến Vạn Quân là như thế nào phát hiện hay sao? Căn cứ tình báo, cái này Hắc Ngọc Linh Sang Mai lúc ban đầu đưa đi thời điểm, Yến Vạn Quân là phi thường vui vẻ, hơn nữa đào tạo khu vực, cũng là đặt ở cái kia mộng nguyên thảo không xa địa phương. Những tin tình báo này chi tiết, Yến gia tộc trưởng đều là biết đến, thế nhưng mà ai nghĩ đến bắt đầu quá trình thuận lợi như vậy, kết quả là nhưng lại thất bại trong gang tấc. Điều này cũng làm cho mà thôi, Yến gia tộc trưởng còn ôm lấy may mắn tâm lý, cảm thấy Yến Vạn Quân chưa hẳn có thể phát hiện cái gì. Tự tính toán Yến Vạn Quân biết rõ đây là một cái cục, cũng chưa chắc biết là hắn Yến gia tộc trưởng làm. Thế nhưng mà, chứng kiến cái này phong để thư lại về sau, Yến gia tộc trưởng lập tức tự đã hiểu, người khác có lẽ không biết cái này phong để thư lại nội hàm, Yến gia tộc trưởng xem xét liền minh bạch. Yến Vạn Quân sớm đã biết rõ cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai là hại hắn, hơn nữa cũng biết chuyện này thì Yến gia tộc trưởng phái người làm, để thư lại không có nói rõ, chỉ là Yến Vạn Quân với tư cách Yến gia người, không muốn náo sắp xuất hiện đến, làm cho Yến gia bên trong xuất hiện vết rách mà thôi, thế nhưng mà, Yến gia tộc trưởng cái lúc này, cũng không có khả năng cảm kích. Thậm chí, hắn đối với Yến Vạn Quân càng là tràn đầy oán hận. Yến Vạn Quân, Yến Vạn Quân, ngươi xông được họa, chính mình vỗ vỗ bờ mông chạy trốn. Ngươi cũng không muốn gia tộc hội bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng cố chấp, trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Yến gia tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy dữ tợn ý tứ hàm xúc. Hắn còn nhớ rõ, cái kia Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Trấn đã từng uy hiếp qua hắn. Nếu như Yến Vạn Quân bất tử, như vậy hắn Yến gia tộc trưởng nhất mạch, sẽ có rất nhiều người chết. Võ đạo thế giới, từ trước đến nay đều là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Yến gia tộc trưởng nguyên lai cỡ nào nể trọng Yến Vạn Quân, đó cũng là chuyện quá khứ, đương hắn cái này nhất mạch tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, Yến Vạn Quân tánh mạng, còn sẽ có trọng yếu như vậy sao? Người đều là ích kỷ, cái này Yến gia tộc trưởng cũng giống như thế, cho nên, đương hắn biết rõ Yến Vạn Quân sau khi mất tích, hắn một lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Trong thoáng chốc, hắn phản phất thấy được Hạ Hầu Trấn đối với hắn cái này nhất mạch trắng trợn đồ sát tình hình. Yến Vạn Quân, ngươi vừa đi chi? Đây là muốn đưa Yến gia vào chỗ chết sao? Yến Vạn Quân giờ phút này đã sớm đi ra mấy vạn dặm xa, tự nhiên là nghe không được Yến gia tộc trưởng gào thét. Yến Vạn Quân để thư lại ly khai, tại toàn bộ Yến gia cũng là đưa tới sóng to gió lớn, gia tộc rất nhiều tộc lão, đều nhao nhao tỏ vẻ, yêu cầu Yến gia tộc trưởng phát ra thông cáo, khai trừ Yến Vạn Quân ở gia tộc Thái Thượng trưởng lão vị. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí hướng Yến gia tộc trưởng xin, hy vọng Yến gia tộc trưởng có thể thả ra liên hợp lệnh truy sát tại Vạn Uyên đảo lĩnh vực đuổi giết Yến Vạn Quân, đồng thời, còn phải phái ra gia tộc tinh nhuệ, đuổi giết Yến Vạn Quân. Những đề nghị này, từng bước đều có chút đạo lý, nhưng là, thật muốn áp dụng, cũng không có dễ dàng như vậy, phát cái thông cáo, ngược lại là dễ dàng. Cái này cũng không khó. Nhưng là, cái này thông cáo phát ra tới, nhất định sẽ có rất nhiều người nghi vấn, đến cùng cái kia Yến Vạn Quân tại sao phải ly khai, nếu như Yến Vạn Quân thật sự phải ly khai, hắn như thế nào chọn cái lúc này? Lúc trước Bổ Thiên Thịnh Hội về sau, hắn hoàn toàn có thể không đi Vân Đà Sơn, trực tiếp quy ẩn sơn giả, đã cái này Yến Vạn Quân không có tại chỗ chào từ biệt, thì tại sao muốn tại Vân Đà Sơn để thư lại chào từ biệt đâu, cái kia để thư lại nội dung, vậy là cái gì, có thể nói, toàn bộ Yến gia cao thấp, tràn đầy các loại suy đoán. Lòng người bàng hoàng. Đại đa số người đều cảm thấy, tại đây đầu, nhất định là có vấn đề gì, rất nhanh, Vĩnh Hằng Thần Đô tự xuất hiện đồn đãi. Về Yến Vạn Quân ly khai nghe đồn, không biết từ nơi này bắt đầu rải đi ra, cái này thuyết pháp, công bố Yến Vạn Quân trốn đi nguyên nhân, cái này nguyên nhân, dĩ nhiên là Yến gia tộc trưởng muốn sát hại Yến Vạn Quân, cái này lại để cho Yến Vạn Quân sinh lòng tuyệt vọng, sinh lòng sợ hãi, lúc này mới lựa chọn để thư lại chào từ biệt, hơn nữa tại chi tiết bên trên, cái này nghe đồn cũng nói thanh thanh sở sở, thậm chí liền cái kia Hắc Ngọc Linh Sang Mai sự tình, đều nói được thanh thanh sở sở, thuận tiện như sự tình người trong cuộc trải qua đồng dạng. Cái này thuyết pháp, xôn xao, trong gia tộc bộ truyền ra, đã ở toàn bộ thần đô truyền ra, về Yến gia nghe đồn, càng là thành thần đô một cái thiên đại tiếu thoại. Bốn phía truyền bá lấy. Mọi người tại truyền bá đồng thời, cũng là thỏa thích địa đùa cợt lấy Yến gia, nói Yến gia là tự hủy cơ nghiệp có chi, nói Yến gia đắm mình có chi. Nói Yến Vạn Quân sợ tội bỏ trốn có chi, nói Yến Vạn Quân lấy lui làm tiếng có chi, các loại thuyết pháp, thập phần náo nhiệt. Cái kia nghe đồn, tự nhiên là Giang Trần gia công qua đi, cố ý phóng xuất ra, Giang Trần thả ra cái này tiếng gió về sau, chính mình lại núp ở thánh địa bí cảnh ở bên trong, nghiêm túc tu luyện. Lúc này đây, Giang Trần hay vẫn là lựa chọn đi cái kia Vĩnh Hằng chi sông tu luyện, xin đến một cái danh ngạch về sau, Giang Trần là chăm chú vùi đầu vào trong khi tu luyện, thu theo cái kia thế giới dưới lòng đất lấy được tinh thạch, lại để cho Giang Trần như cá gặp nước. Những tinh thạch này, có 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng lấy ngũ hành thuộc tính, mỗi một khỏa tinh thạch, ước chừng đều là mắt mèo như vậy lớn nhỏ. Nhưng là một cái như vậy nho nhỏ cái đầu tinh thạch, lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng, loại này năng lượng, thiên vị cường giả, chỉ sợ hấp thu lại, đều sẽ phi thường cố hết sức, nhưng là Giang Trần, nhưng lại có đầy đủ đích phương pháp xử lý, đem cái này linh lực đề luyện ra, đem cái này tinh thạch bản thân thuộc tính, cũng tận số hấp thu, đối ứng ngũ hành thuộc tính tinh thạch. Lại để cho Giang Trần hấp thu lại, cũng là thuận buồm xuôi gió, tu luyện một đạo, là thần kỳ như vậy. Nếu như ngươi chỉ tu luyện trong đó một hai chủng thuộc tính, như vậy tu vi tăng lên tốc độ, tự tính toán nhanh cũng nhanh không đi nơi nào. Cái lúc này, Giang Trần ban đầu ở chân khí cảnh tiến vào linh cảnh lúc, đánh rớt xuống căn cơ tự lộ ra càng làm trọng yếu rồi. Hắn ngũ hành gồm nhiều mặt, chung đồng tiếng, loại tu luyện này phương thức, lúc ban đầu thời điểm sẽ có vẻ phi thường cố hết sức. Đã đến hậu kỳ, loại tu luyện này phương thức, ưu thế lại càng phát minh lộ ra rồi, mà Giang Trần thân thể cảnh giới, thần thức cảnh giới, lại hoàn toàn chèo chống được rất tốt, bởi như vậy, Giang Trần tại hấp thu những tinh thạch này thời điểm, trong cơ thể tựa như một cái ngũ hành thế giới, điên cuồng mà diễn biến lấy võ đạo chân ý, không thể không nói, những tinh thạch này cường hãn trình độ, thật là làm cho Giang Trần mở rộng tầm mắt, tinh thạch nội liên tục không ngừng linh lực, phản phất lấy chi vô cùng. Thoạt nhìn rõ ràng chỉ có mắt mèo đại một khỏa tinh thạch, bên trong chất chứa linh lực, lại coi như mênh mông biển lớn đồng dạng bàn bạc, Giang Trần phi thường hưởng thụ, trở lại ngày thứ ba, Giang Trần liền đột phá thiên vị nhị trọng, hơn nữa không có chút nào giảm tốc độ thế, điên cuồng mà chỉ lên trời vị tam trọng khởi xướng trùng kích, còn có hơn 2 tháng, thiên vị tam trọng, nhất định cũng được, Giang Trần âm thầm cho mình khuyến khích, mục tiêu của hắn, là trong 2 tháng trùng kích thiên vị tam trọng. Bởi như vậy, chính mình đến lúc đó lại phục dụng đỉnh thiên đan, một lần hành động trùng kích thiên vị tứ trọng, nếu như kế hoạch này có thể hoàn mỹ áp dụng. Đến lúc đó, Giang Trần tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, khiếp sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Dù sao, Giang Trần mới xuất hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc thời điểm, chỉ là đế cảnh tu vi mà thôi. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, theo đế cảnh đến thiên vị tứ trọng, đây tuyệt đối là một người tu luyện thần thoại. Loại này thần thoại, đủ đánh vỡ Hạ Hầu Tông dĩ vãng lập nên đủ loại thần thoại ghi chép, lại để cho Hạ Hầu Tông thần thánh ánh sáng chói lọi, lộ ra không hề như vậy chói mắt, chỉ cần đem Hạ Hầu Tông theo thần đàn kéo xuống, đến lúc đó ở đằng kia thiên tài luận trên thân kiếm, lại hung hăng thất bại Hạ Hầu Tông, chỉ cần có thể tại thiên tài luận trên thân kiếm, đem Hạ Hầu Tông theo thần đàn bên trên kéo xuống, hoàng nhi sự tình, đem từ nay về sau danh chính ngôn thuận, cho dù là Hạ Hầu Tông chính mình, chỉ sợ cũng không mặt mũi nào đến tranh. Hạ Hầu gia tộc, hiển nhiên cũng đã nghe được Yến Vạn Quân để thư lại trốn mi tin tức. Cái này lại để cho Hạ Hầu gia tộc cao thấp, cũng là đặc biệt phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy, bị Yến Vạn Quân xếp đặt một đạo về sau, cái này Yến Vạn Quân lại chơi nổi lên nhân gian bốc hơi, cái này về sau Hạ Hầu gia tộc còn thế nào tìm về mặt mũi, người cũng không trông thấy rồi, Hạ Hầu gia tộc còn thế nào muốn cái kia Yến Thanh Hoàng, trong lúc nhất thời, Hạ Hầu gia tộc bên trong, cũng là lâm vào tranh luận trong. Có chút Hạ Hầu gia tộc cao tầng, chủ trương trực tiếp ra tay giáo huấn Yến gia, chết tiệt, cái kia Yến gia tộc trưởng rốt cuộc là tiêu cực biến nhát, hay là thật vô năng. Yến Vạn Quân chỉ là một cái thái thượng trưởng lão. Hắn một cái tộc trưởng, rõ ràng không làm gì được một cái trưởng lão. Loại này phế vật làm tộc trưởng, khó trách Yến gia sẽ là một đời không bằng một đời, nói không chừng, đây là Yến Vạn Quân cùng Yến gia tộc trưởng thương lượng tốt đối sách đâu. Ta cũng không tin, Yến gia tộc trưởng sẽ có như vậy nghe lời. Hội thực đi đối phó Yến Vạn Quân, cái này có thể không nhất định. Yến gia tộc trưởng cũng không có vĩ đại như vậy, nếu quả thật muốn cái kia nhất mạch người chết, hắn tình nguyện đi hy sinh Yến Vạn Quân, mặc kệ như thế nào, chuyện này, chúng ta nhất định phải có hành động. Không có khả năng lại để cho cái kia Yến gia người hồ lộng qua. Phải lại để cho Yến gia trả giá huyết một cái giá lớn, bọn hắn mới có thể trường trí nhớ. Chương 2692, Tiêu Giao Hầu, Hạ Hầu Trấn Kỳ thật cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng, uy hiếp Yến gia, đây là hắn Hạ Hầu Trấn tự thân xuất mã. Với tư cách Hạ Hầu gia tộc Thái Thượng trưởng lão, Hạ Hầu Trấn đối với Yến gia, vẫn là có tuyệt đối tâm lý ưu thế, tại hắn uy hiếp qua Yến gia tộc trưởng về sau, hắn vẫn cho rằng, Yến gia tộc trưởng hội kiên định đi chấp hành, đi đối phó Yến Vạn Quân, nhưng là bây giờ, Yến Vạn Quân mất tích, Hạ Hầu Trấn cảm thấy, chính mình bị Yến gia tộc trưởng tên hỗn đảng kia lừa gạt rồi. Ít nhất, Yến gia tộc trưởng tên kia, cũng không có theo như yêu cầu của hắn đi làm, cũng không có đạt tới yêu cầu của hắn, chư vị, mà lại yên lặng một chút, việc này, trước khi là bản trưởng lão tại phụ trách. Đã cái kia Yến gia tộc trưởng bằng mặt không bằng lòng, như vậy, chuyện này, liền giao cho bản trưởng lão đi xử lý, trước sau vẹn toàn, đây là Hạ Hầu Trấn làm người lo gì, ngược lại là cái kia Hạ Hầu Tông. Thản nhiên nói, Thái Thượng trưởng lão, hiện tại ngươi đi giết mấy cái Yến gia người, tự hồ cũng không có bao nhiêu ý tứ, như thế nào không nhiều lắm ý tứ. Nhất định phải lại để cho Yến gia người làm minh bạch, đối với Hạ Hầu gia tộc bất kính hậu quả. Tông Nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bây giờ đối với Yến gia động thủ, không có bao nhiêu ý tứ, hiện tại Yến gia, chỉ là dê đợi làm thịt. Giết hoặc không giết, Yến gia đều tại đâu đó, không chạy thoát được đâu. Hiện tại đi giết mấy người bọn hắn người, ngược lại sẽ lại để cho Yến gia triệt để quang hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái này đối với gia tộc kế hoạch mà nói, tuy nhiên không quan hệ đại cục, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chút ít ảnh hưởng. Hạ Hầu gia tộc kế hoạch, nghe được mấy chữ này, hiện trường tất cả mọi người là tỉnh táo lại. Hạ Hầu Trấn cũng như có điều suy nghĩ, đừng nhìn hắn là Thái Thượng trưởng lão, nhưng là đối với Hạ Hầu Tông ý kiến, hắn còn thì nguyện ý nghe, cũng là phải nghe, lời của Tông Thiếu. Không phải không có lý a, gia tộc hiện tại đúng là khuếch trương thời điểm, chèn ép cũng muốn chú ý đúng mực, trọng tại uy áp, mà không phải là triệt để phá tan. Nếu như đem Yến gia đánh chính là không có sức hoàn thủ, giai đoạn này, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự quan hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cũng đúng a, chúng ta Hạ Hầu gia tộc, tuy nhiên không sợ đối với một cái Yến gia làm đối thủ, nhưng là, gia tộc đại sự muốn làm quá nhiều, không cần phải lại vì gia tộc gia tăng phiền toái. Cái này Yến gia có thể rồi, có thể đánh. Dùng ta xem, hay vẫn là đánh thoáng một phát, kéo thoáng một phát, lại để cho bọn hắn cũng không dám quan hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng sẽ không cùng chúng ta quá làm bất hòa. Tất cả mọi người là gật đầu, Hạ Hầu Trấn cũng hơi hơi gật đầu, như thế nói đến, ta đi giết người, cũng phải đắn đo tốt đúng mực, giết cá biệt hai cái, cảnh cáo thoáng một phát cái kia Yến gia tộc trưởng, cho hắn biết chúng ta Hạ Hầu gia tộc thái độ, mới có thể, phải nên như thế, nếu như hoàn toàn không gõ thoáng một phát, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta Hạ Hầu gia tộc, căn bản vô lực gõ bọn hắn đi. Mọi người nhao nhao gật đầu, có người lại hỏi, Tông Thiếu, Vĩnh Hằng Thánh Địa cái kia Thiệu Uyên, như vậy hung hăng ngang ngược, dùng ngươi chi cách nhìn, tại thiên tài luận trên thân kiếm, hắn dám cùng ngươi chính diện giao phong sao, không biết. Hạ Hầu Tông nhàn nhạt lắc đầu, ta ngược lại là hy vọng, hắn có cái này dũng khí. Đừng làm cho ta Hạ Hầu Tông thất vọng. Đã nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng Thần Quốc, còn không có xuất hiện một cái có thể vào ta pháp nhãn đối thủ. Cái này Thiệu Uyên, đang đạo trình độ, ngược lại là có như vậy vài thanh bàn chải. Chỉ là, võ đạo thiên phú như thế nào, nhưng lại khác nói, nghe người ta nói, hắn võ đạo thiên phú cũng là không lầm, không kém sao. Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, chỉ là không kém sao. Cái kia thật có thể để cho ta thất vọng rồi, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, võ đạo thiên phú không lầm người, không biết có bao nhiêu. Chỉ là không kém. Nhất định là không cách nào cùng hắn Hạ Hầu Tông chính diện giao phong, đó là tự nhiên, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, có thể cùng Tông Thiếu tại võ đạo bên trên một quyết sống mái thiên tài, hiện tại còn không có xuất hiện. Có lẽ, ngươi là không gặp được rồi. Cao thủ tịch mịch, cao xử bất thắng hàng, loại cảm giác này, chúng ta tuổi trẻ thời điểm không có nhận thức qua, cho nên Tông Thiếu ngươi tịch mịch, chúng ta những lão gia hỏa này nhưng lại không hiểu a, ha ha ha, là Hạ Hầu gia tộc tộc lão. Có chút thời điểm cũng không khỏi không bưng lấy Hạ Hầu Tông, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Hầu Tông địa vị, đến cỡ nào cao. Chính lúc nói chuyện, bỗng nhiên tất cả mọi người thanh âm, đều là ngừng dừng lại, ở ngoài cửa, một đạo thân ảnh, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người này thân ảnh, bồng bềnh mịt mù, phản phất một trận gió, đột nhiên liền xuất hiện, tộc trưởng, hiện trường trong nháy mắt, thoáng cái liền yên lặng rồi, Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng. Cái này ở gia tộc, chính là dưới một người, trên vạn người địa vị. Tại Hạ Hầu gia tộc, ngoại trừ Chí Tôn Nguyên Thủy Lão Tổ bên ngoài, địa vị tối cao, là cái này Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng rồi. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng tên là Hạ Hầu Tiêu Giao, lại tên Tiêu Giao Hầu. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, cái này Tiêu Giao Hầu cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Ngoại trừ số ít mấy cái Chí Tôn Lão Tổ bên ngoài, cái này Tiêu Giao Hầu công lực, cơ hồ có thể nói là số một số hai tồn tại. Là Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ, cũng không dám nói thực lực của mình ở này Tiêu Giao Hầu phía trên, cái này Tiêu Giao Hầu đầu đội cao quan, dáng người thon gầy, lộ ra cực kỳ phiêu dật. Trên trán càng có ngôi sao thâm thúy, bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người là không người nói, là Hạ Hầu Tông loại địa vị này, tại Tiêu Giao Hầu trước mặt, cũng không dám bày thiên tài cái giá đỡ, đều đi theo cung kính thi lễ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiêu Giao Hầu địa vị, tại Hạ Hầu gia tộc uy tín, đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ, Chí Tôn Lão Tổ cơ hồ là không hỏi qua gia tộc lớn nhỏ sự vụ rồi. Cho nên, Tiêu Giao Hầu là trên thực tế Hạ Hầu gia tộc trưởng khống giả, khống chế quyền hành, khống chế sinh tử, khống chế thế cục, chư vị, không cần đa lễ, nhập tọa a. Tiêu Giao Hầu vung tay lên, lộ ra hăng hái, xem hắn giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại thượng vị giả khí độ, lại để cho người không thể không chịu thuyết phục. Tiêu Giao Hầu ánh mắt, đầu tiên liền đứng ở Hạ Hầu Tông trên người, tán thán nói, Tông Nhi không tệ, ta Hạ Hầu gia tộc có ngươi Hạ Hầu Tông, là hổ sinh hai cánh, đây là cực cao ca ngợi. Hạ Hầu Tông tại tộc trưởng trước mặt, ngược lại là không có quá mức tự đại, mỉm cười nói, Hạ Hầu gia tộc có tộc trưởng, tựa như vẽ rồng điểm mắt, tất cả mọi người là cười ha ha, đối với Hạ Hầu Tông vuốt mông ngựa thủ đoạn, cũng là có một cái hoàn toàn mới nhận thức, chư vị, trước đây, ta từng đi bái phỏng qua lão tổ. Lão tổ dĩ nhiên cấp ra xác thực ngày. Kế hoạch kia, liền tại thiên tài luận kiếm về sau áp dụng. Chư quân đều là gia tộc nòng cốt, lần này đại sự, phải mỗi người anh dũng, mỗi cái tranh trước, không được có bất luận cái gì tư tâm, ai như có tư tâm, ảnh hưởng tới gia tộc đại kế, là gia tộc tội nhân. Gia tộc địa vị, gia tộc tương lai, gia tộc xu thế, toàn bộ tại trong kế hoạch này. Như thành, Hạ Hầu gia tộc từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Như bại, có lẽ, Tiêu Giao Hầu cũng không nói gì xuống dưới, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, tộc trưởng, tất cả thế lực lớn thái độ, có thể minh xác. Thái thượng trưởng lão Hạ Hầu lại hỏi, tất cả thế lực lớn thái độ, trên cơ bản có thể để xác định. Có một phần là trung lập, có một bộ phận, tắc thì là hoàn toàn quan hướng ta Hạ Hầu gia tộc rồi. Có một điểm có thể khẳng định, thánh địa bên kia, đạt được ủng hộ độ, đem sẽ phi thường có hạn. Tiêu Dao Hầu ngữ khí, phi thường xác định, Vĩnh Hằng thánh địa, hiện tại hỗn được như vậy lạc phách sao? Có người đưa ra nghi vấn, hừ, Vĩnh Hằng thánh địa, chiếm lấy hầm cầu, lại không sót thỉ. Những năm gần đây này, Vĩnh Hằng thánh địa chiếm cứ lấy Vĩnh Hằng thần quốc một nhiều hơn phân nửa tài nguyên, các ngươi ngược lại là nhìn xem, bọn hắn vi thần quốc làm cái gì, mà Vĩnh Hằng thánh địa những năm này, lại xảy ra điều gì người mới không có. Chiếm cứ thần quốc một nửa tài nguyên, thực lực hôm nay, cũng không thể so với chúng ta Hạ Hầu gia tộc cường đi nơi nào. Như vậy thánh địa, còn đáng giá bọn hắn ủng hộ sao? Tiêu Dao Hầu nói đến vấn đề này, quan điểm của hắn nhưng lại thập phần bén nhọn, hoàn toàn chính xác, thánh địa cái này mấy trăm năm qua, là có một đời không bằng một đời dấu hiệu. Trước kia, chúng ta cảm giác, cảm thấy thánh địa là cao cao tại thượng. Hiện tại, khoảng cách gần xem xét, phát hiện thánh địa cũng không có đáng sợ như vậy, ít nhất, hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa, đã mất đi lúc trước bọn hắn cái loại này bá khí, cái loại này khiến người sợ hãi, lại để cho người kiên kỵ bá khí rồi, có lẽ, thánh địa lịch sử, cũng nên cáo một cái đoạn rồi. Không có gì cách cục là Vĩnh Hằng bất biến. Thập đại thần quốc cách cục, cũng đồng dạng sẽ bị bánh xe lịch sử thôi động, xuất hiện biến hóa, mặc kệ như thế nào, chúng ta Hạ Hầu gia tộc, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, Hạ Hầu gia tộc những người này, đều là cùng đánh nửa máu gà tựa như. Tiêu Dao Hầu mỉm cười, ánh mắt lại quan hướng Hạ Hầu Tông, Tông Nhi, lần này kế hoạch, liền từ thiên tài luận kiếm bắt đầu, ngươi muốn làm, là quét ngang hết thảy thiên tài. Kể cả thánh địa những cái gọi là kia thiên tài. Đúng rồi, nghe nói Vĩnh Hằng thánh địa ra một cái Thiệu Uyên, là có chuyện như vậy. Bất quá, cái kia cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lại để cho hắn nhảy đáp, cũng nhảy đáp không được bao lâu. Hạ Hầu Tông nhắc tới Thiệu Uyên, liền có một cổ vô danh tà hỏa, tiểu tử này đối với chính mình nhe răng trợn mắt cũng thì thôi, rõ ràng còn dám công nhiên đối với Yến Thanh Hoàng cầu hôn, đây tuyệt đối là nghiêm trọng làm tức giận đến Hạ Hầu Tông lằn ranh. Hạ Hầu Tông vô sự đều muốn khinh người ba phần tính cách, hôm nay bị người khiêu khích, hắn ở đâu có thể tiếp chịu được. Ở đâu khả năng nuốt được hạ cái này khẩu ác khí, Tông Nhi, bổn tọa nghe nói, tiểu tử kia rất là tà môn. Ngươi nhất định không thể khinh địch. Tiểu tử này có thể làm cho Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền bại, tuyệt đối có kinh người bổn sự. Có lẽ, hắn võ đạo thiên phú còn không có hiển lộ, có lẽ hắn võ đạo thiên phú không bằng Tông Nhi ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể khinh địch. Một khi lên lôi đài, các ngươi tựu là không chết không ngớt đối thủ. Dù là ngươi có thể dùng một chiêu tiêu diệt hắn, tự tuyệt đối không muốn dùng hai chiêu. Tiêu Dao Hầu là chủ nghĩa thực dụng người, hắn từ trước đến nay chỉ nói cứu kết quả, về phần quá trình, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng. Không dùng được phương thức gì, có thể nhanh nhất đã đảo đối thủ phương thức, tự là tốt nhất. Hạ Hầu Tông ôm quyền thụ giáo, tộc trưởng, yên tâm. Cái kia Thiệu Uyên, hắn đã thành công địa chọc giận ta rồi. Đối với chọc giận người của ta, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có cơ hội hạ lôi đài. Hạ Hầu Tông tại trẻ tuổi ưu thế, Hạ Hầu gia tộc mỗi người đều tin tưởng. Nghe được Hạ Hầu Tông nói như vậy, nguyên một đám cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tốt, Tông Thiếu có chí khí, chúng ta Hạ Hầu gia tộc phong quang, bách niên theo Tông Thiếu tại đây khai hỏa a. Chương 2693, luận kiếm đếm ngược lúc, Giang Trần mỗi ngày tại Vĩnh Hằng Chi Sông tu luyện, cảm thụ được Vĩnh Hằng Chi Sông sớm chiều biến hóa, cảm thụ được từng cái chi tiết biến hóa, tâm cảnh của hắn thể nghiệm, cũng là càng phát ra tỉ mỉ rồi. Cái kia ngũ sắc tinh thạch, Giang Trần mỗi ngày hấp thu, tựa như hấp thu cái kia nắng sớm, hấp thu cái kia mưa móc, hấp thu cái kia bờ sông không khí, hấp thu cái kia thảo mộc khí tức, hấp thu cái kia bùn đất hương vị, hết thảy, thiên địa vạn vật, phản phất đều tại hùng hồn địa hướng Giang Trần chuyển vận lấy linh lực, chuyển vận lấy tu luyện phải có được dinh dưỡng, mà Giang Trần thân thể cũng là mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa lấy, thân thể cường độ, thần thức cảnh giới, tại mỗi một lần rất nhỏ thể nghiệm ở bên trong, đã nhận được hoàn mỹ tăng lên, thiên vị cảnh giới tu luyện, chính là hấp thu thiên địa lực lượng, cho nên tu luyện tới tốc độ càng nhanh, tiến độ tu luyện càng hung tàn, cái kia dẫn động thiên địa dị tượng, cũng lại càng rõ ràng, cũng may, cái này vĩnh hằng chi sông, nhất lặng lẽ tịch. Tựa như một cái bí cảnh bình thường, người ở phía ngoài, không biết cái này vĩnh hằng chi sông thế giới, mà ở vĩnh hằng chi sông vùng này, thực sự không biết ngoại giới có gì biến hóa, cách này thiên tài luận kiếm, còn có cả tháng thời gian, mà Giang Trần tu luyện, cũng là mỗi ngày tại phi tốc địa tăng lên. Tuy nhiên hắn tăng lên tốc độ đã đủ nghịch thiên, nhưng là Giang Trần tự hồ còn không phải đặc biệt thỏa mãn, thiên vị nhị trọng, ta đã đạt tới một cái bình cảnh. Như phá tan, là thiên vị tam trọng. Đỉnh thiên đan, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nói thật, Giang Trần nếu như hiện tại tự phục dụng đỉnh thiên đan, bên kia có thể nhẹ nhõm phá tan thiên vị nhị trọng cái này bình cảnh, một lần hành động tiến vào thiên vị tam trọng. Thế nhưng mà, đây cũng không phải là Giang Trần mục tiêu. Giang Trần mục tiêu là tại thiên vị tam trọng trên cơ sở, trùng kích thiên vị tứ trọng, đây mới là Giang Trần giả tâm chỗ, còn có thời gian, còn có hy vọng. Giang Trần lặng lặng yên hấp thu lấy tinh thạch linh lực, luyện hóa lấy tinh thạch cường đại thuộc tính, không thể không nói, Giang Trần đối với cái này tinh thạch hấp thu năng lực, đạt đến nghịch thiên cấp độ. Đổi lại mặt khác thiên tài, cho dù là ngũ đại công tử cấp bậc, những thời giờ này đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể luyện hóa mấy khỏa tinh thạch. Mà Giang Trần, cũng tại ngắn ngủn trong khoảng thời gian này, đã luyện hóa được 20 khỏa năm màu tinh thạch rồi, loại này luyện hóa trình độ, cơ hồ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đổi một cái nội tình kém một chút tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bạo thể bỏ mình, mà Giang Trần, lại còn có dư lực, còn có thể không đoạn hấp thu thêm nữa, bởi như vậy, ngày đó vị nhị trọng bình cảnh, cũng không phải không gì phá nổi. Chỉ cần Giang Trần liên tục không ngừng hấp thu linh lực, tựa như cái kia tích thủy thạch xuyên bình thường, luôn luôn phá tan một ngày, Giang Trần hiện tại, là muốn cái kia thạch xuyên một khắc này. Ngay tại Giang Trần khắc khổ tu luyện đồng thời, tại Vĩnh Hằng thần quốc phố lớn ngõ nhỏ, mọi người cũng đã nhao nhao tại nghị luận sắp đã đến thiên tài luận kiếm rồi. Lần này thiên tài luận kiếm, có lẽ không phải trong lịch sử thiên tài tối đa một lần, cũng không phải tinh quang nhất lóng lánh một lần, nhưng là lúc này đây thiên tài luận kiếm, đã có một cái thú vị câu chuyện, cái này câu chuyện nhân vật chính. Không hề nghi ngờ là Thánh Địa Thiệu Uyên, cùng với Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Tông. Đương nhiên, còn có một nhân vật nữ chính, là Yến gia Yến Thanh Hoàng, lần này luận kiếm, vốn tất cả mọi người cảm thấy không có gì lo lắng. Hạ Hầu Tông một nhà độc đại, địa vị không người nào có thể rung chuyển, mà theo sát phía sau, tắc thì có thể là mặt khác tất cả thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài. Kể cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Ngũ Đại Công Tử Chi Lưu, loại này bài danh, tại mọi người trong nội tâm, cũng là sớm có mong muốn, thế nhưng mà, theo cái kia bổ thiên thịnh hội Thiệu Uyên hướng Yến Thanh Hoàng cầu hôn về sau, câu chuyện liền hướng phía khúc chiết thú vị phương hướng phát triển, về Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông xông quan giận dữ vi hồng nhan bát quái tin tức, nhưng lại xôn xao, mọi người đã cảm thấy Hạ Hầu Tông thiên tài địa vị, căn bản không người nào có thể trùng kích. Nhưng một phương diện khác, tất cả mọi người cảm thấy, có lẽ cái này Thiệu Uyên, thật sự có một chút khả năng, nảy ra động trước mắt cái này cách cục. Mặc dù lớn đa số người hay vẫn là nhìn không tốt Thiệu Uyên, nhưng là mọi người đối với Thiệu Uyên dũng khí, đối với Thiệu Uyên có can đảm truy cầu tính cách, còn là phi thường thưởng thức, thậm chí, không ít người còn âm thầm chờ mong cái này Thiệu Uyên có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Giang Trần chỉ sợ liền chính mình cũng không biết, hắn bây giờ đang ở Vĩnh Hằng Thần Quốc đã có một đám phi thường kiên định người ủng hộ, bọn hắn xem hắn là anh hùng, cảm thấy hắn đánh bại Thạch Huyền, cứu vãn Vĩnh Hằng Thánh Địa danh dự. Cứu vãn Vĩnh Hằng thần quốc danh dự, người như vậy, đối ngoại có thể vì thần quốc làm vẻ vang, đây tuyệt đối là nhất đẳng hảo hán tử. Hạ Hầu Tông thật là thiên tài, nhưng hắn đáng sợ chiến tích, đều là tại thần quốc ở trong lấy được. Hắn sở hữu uy danh, đại đa số cũng là dựa vào dẫm Vĩnh Hằng thần quốc võ đạo đồng lưu đổi lấy, suy bụng ta ra bụng người, không ít tâm lý thiên bình, hay vẫn là có khuynh hướng Giang Trần bên này, tại Vĩnh Hằng trong thánh địa, ba đại thánh chủ. Gần đây cũng là áp lực thật lớn. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu đã từng bái phỏng qua Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái này Tiêu Giao Hầu vậy mà hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa yếu nhân, muốn cái kia Yến Thanh Hoàng, ba đại thánh chủ tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chỉ nói cái kia Yến Thanh Hoàng tại Vĩnh Hằng Thánh Địa làm khách, bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa tự tuyệt đối sẽ vì an toàn của nàng cung cấp bảo đảm, trừ phi ngày nào đó cái kia Yến Thanh Hoàng chính mình phải ly khai. Chỉ cần Yến Thanh Hoàng ly khai Vĩnh Hằng Thánh Địa, Vĩnh Hằng Thánh Địa tự cũng không lung tung nhúng tay. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiệu Uyên đối với Yến Thanh Hoàng cầu hôn sự tình, Vĩnh Hằng Thánh Địa sự tình tuyệt đối sẽ không thu hồi. Bởi như vậy, Tiêu Giao Hầu cùng ba đại thánh chủ tầm đó, trò chuyện được rất không thoải mái. Tiêu Giao Hầu tự mình đến Yếu Nhân, Vĩnh Hằng Thánh Địa ba đại thánh chủ, cũng không có cho hắn cái này mặt mũi. Dù sao, nếu như đem Yến Thanh Hoàng giao cho Hạ Hầu gia tộc, cái này mất mặt, nhưng chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Đại thánh chủ, muốn cái kia Yến Thanh Hoàng, nhưng lại Hạ Hầu Tông sớm tự định ra luyện công lô đỉnh, các ngươi cái lúc này, giật dây Thiệu Uyên cầu hôn, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Tiêu Giao Hầu ngữ khí nhàn nhạt, Tiêu Giao Hầu lời ấy sai rồi. Cái gọi là luyện công lô đỉnh, chỉ là một cách nói. Chúng ta thánh địa cũng không có chứng kiến bất luận cái gì bằng chứng, hơn nữa, người trẻ tuổi vận mệnh, cũng là người trẻ tuổi chính mình chúa tể. Cái kia Thiệu Uyên đối với Yến Thanh Hoàng vừa gặp đã thương, còn đây là nhân gian câu chuyện mọi người ca tụng, Tiêu Giao Hầu gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Đại thánh chủ cũng có một phen thuyết pháp, lại để cho Tiêu Giao Hầu trong lúc nhất thời chịu nghẹn lời, giúp người hoàn thành ước vọng. Tiêu Giao Hầu ngữ khí lạnh lẽo, ta Hạ Hầu gia tộc giúp người hoàn thành ước vọng, ai đến đối với ta Hạ Hầu gia tộc giúp người hoàn thành ước vọng. Đại thánh chủ cười nhạt một tiếng, nếu như thế, cái kia liền lại để cho bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết a, người trẻ tuổi kia sự tình, chúng ta những lão gia hỏa này quá độ tham dự, chẳng lẽ không phải lại để cho người nói xấu, cũng lộ ra người trẻ tuổi quá mức gầy yếu, cùng chưa trưởng thành hài tử tựa như, động bất động khóc cái mũi tìm gia trưởng. Đại thánh chủ ngôn từ sắc bén, rõ ràng ánh xạ cái kia Hạ Hầu Tông gầy yếu. Tiêu Giao Hầu lông mày hiện lên một tia hắc tuyến, đại thánh chủ, lời nói không phải ngươi nói như vậy. Thứ tự đến trước và sau đạo lý, đây là cơ bản nhất thứ đồ vật. Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm cứ thần quốc một nhiều hơn phân nửa chỗ tốt, điều này cũng làm cho không nói, thế nhưng mà, tay của các ngươi cũng không thể quá dài a. Cái này đều ngã vào chúng ta Hạ Hầu gia tộc trên địa bàn rồi. Việc này, đại thánh chủ để cho chúng ta Hạ Hầu gia tộc như thế nào nhẫn, nói quá lời. Chỉ là người trẻ tuổi một điểm phong nhã sự tình mà thôi. Tiêu Giao Hầu như vậy, bổn tọa không thể không hoài nghi, ngươi phải chăng đối với Hạ Hầu Tông không có có lòng tin, có phải hay không cảm thấy, cái kia Hạ Hầu Tông tại thiên tài luận trên thân kiếm, cũng chưa chắc nhất định có thể tất thắng. Như hắn Hạ Hầu Tông thực sự cường đại như vậy, trong thiên hạ, lại có ai người có thể hoành đao đoạt ái đâu, nếu như Yến Thanh Hoàng cuối cùng nhất cùng Thiệu Uyên kết thành đạo lữ, cái kia cũng chỉ có thể nói, Hạ Hầu Tông tài nghệ không bằng người, bổn sự không bằng người, còn có cái gì dễ nói đây này. Đại thánh chủ một phen ngược lại là nói được cái kia Tiêu Giao Hầu tà hỏa ứa ra, Hạ Hầu Tông tài nghệ không bằng người. Tiêu Giao Hầu giận quá thành cười, đại thánh chủ, bản hầu không biết các ngươi đối với cái kia Thiệu Uyên đến cùng nơi nào đến tin tưởng, nhưng là, thiên tài luận kiếm, trừ phi cái kia Thiệu Uyên làm rùa đen rút đầu, nếu không, đụng với Hạ Hầu Tông, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, các ngươi đừng trách Hạ Hầu Tông ra tay vô tình, đại thánh chủ thản nhiên nói, như cái này Thiệu Uyên thực sự như vậy không còn dùng được, bị Hạ Hầu Tông một đao chém giết, đó cũng là mạng của hắn, hảo hảo hảo. Tiêu Giao Hầu chợt cười to, cái kia bản hầu nhưng lại muốn mỏi mắt mong chờ, chờ xem cái này Thiệu Uyên máu tươi năm bước tình hình rồi, Tiêu Giao Hầu hảo cường tự tin. Đại thánh chủ ngữ khí đạm mạc, ha ha, đại thánh chủ, không phải bản hầu nói bốc nói phép, cái này trẻ tuổi ở bên trong, đừng nói là cái kia Thiệu Uyên, là thánh địa ngũ đại công tử, lại có thể thế nào? Có lẽ, dùng Hạ Hầu Tông mà nói, ngũ đại công tử cùng tiến lên trước chỉ giáo, hắn cũng dốc hết sức gánh chi, giọng điệu này, tựu là thuộc về cùng không có bên cạnh rồi. Nhưng vừa vặn cái này hoàn toàn là Hạ Hầu Tông phong cách. Lại để cho ngũ đại công tử cùng tiến lên, hắn Hạ Hầu Tông lấy một địch năm, nói thật, không có tuyệt đối lực lượng, ai nói lời này, người đó là đầu óc có bệnh, thế nhưng mà, nếu như cần phải tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc tìm ra một người tuổi còn trẻ có đủ nói lời này tư cách, cái kia cũng chỉ có Hạ Hầu Tông rồi. Nói một cách khác, Hạ Hầu Tông chống lại ngũ đại công tử, đó là thực sự phần thắng. Đại thánh chủ biết rõ Tiêu Giao Hầu nói không kém, chỉ sợ ngũ đại công tử cùng tiến lên, cũng thực chưa hẳn có thể cầm xuống Hạ Hầu Tông. Bất quá, đại thánh chủ lại không muốn nhận thua, cho dù là trên miệng chịu thua. Tiêu Giao Hầu, bổn tọa đã từng hỏi qua Thiệu Uyên, hỏi hắn chống lại Hạ Hầu Tông có không phần thắng. Ngươi cũng biết Thiệu Uyên là nói như thế nào, như thế nào. Tiêu Giao Hầu cười lạnh, hắn nói cũng đơn giản, hắn nói, Hạ Hầu Tông chỉ là hắn võ đạo chi lộ một khối nho nhỏ chướng ngại vật, chỉ cần hoành ở trước mặt hắn, hắn một cước đá văng là. Nói cách khác, chính là Hạ Hầu Tông, chỉ là hắn thiên tài trên đường một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Lời này, thật đúng là Giang Trần nói, chỉ là ngữ khí cùng tìm từ phương diện, hơi có chút xuất nhập mà thôi. Tiêu Dao Hầu thực hận không thể vỗ án, cái này Thiệu Uyên, thật đúng là cuồng đến không có bên cạnh rồi. Đại Thánh Chủ, đã như vậy, xem ra Yến Thanh Hoàng sự tình, là không thể đồng ý rồi, trên lôi đài nói đi. Đại Thánh Chủ thản nhiên nói, tốt. Tiêu Dao Hầu bỗng nhiên đứng lên, trên lôi đài, chờ Hạ Hầu Tông theo Thiệu Uyên trên người nghiền áp đi qua thời điểm, chư vị có thể chớ trách ta Hạ Hầu gia tộc thủ hạ bất dung tình rồi. Các ngươi thánh địa cũng đừng hô tổn thất một cái đan đạo thiên tài rồi. Đồng dạng, Hạ Hầu Tông nếu là vẫn lạc, các ngươi Hạ Hầu gia tộc cũng không muốn thương tâm quá độ mới tốt. Đại Thánh Chủ đối chọi gay gắt, chương 2694, dự thi danh ngạch, theo thế giới dưới lòng đất lấy được tinh thạch, hoàn toàn chính xác cho Giang Trần tu luyện đã mang đến thật lớn đẩy mạnh tác dụng. Giờ này khắc này, Giang Trần tại thiên vị hai trọng cảnh giới bên trên, đã đạt tới một cái cực hạn cảnh giới. Cách này thiên vị tam trọng, cũng chỉ là một tầng hơi mỏng cửa sổ, một bước ngắn, một bước ngắn. Ta cũng không tin, đột phá không được, tuy nhiên thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ có không đến một tháng thời gian, nhưng là Giang Trần nội tâm hay vẫn là trước sau như một kiên định, hắn kiên định địa cho rằng, cửa ải này, mình nhất định có thể vượt qua, thiên vị cảnh giới tu luyện, cùng thiên vị trước khi tu luyện vẫn có chỗ khác nhau. Thiên vị trước kia, tu luyện chính là tự trong thân thể lực lượng, kích phát chính là trong cơ thể ẩn nút tiềm năng, mà thiên vị về sau, thì là bản thân lực lượng cùng thiên địa lực lượng thiên nhiên lượng kết hợp, là chân chính pháp thiên tượng địa, dung hợp thiên đạo, Giang Trần tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ phương diện, là tuyệt đối không tồn tại vấn đề, hắn không thiếu ngộ tính, phần cứng điều kiện cũng hoàn toàn đạt đến. Hắn hiện tại, thiếu thốn nhất chính là thời gian với hắn mà nói, là trân quý nhất. Hắn hiện tại tu luyện mục tiêu, tự giống với muốn đem 3 năm ăn cơm, phóng trong 3 tháng ăn xong, tuy nhiên hắn hoàn toàn có năng lực như thế, cũng có cái này tiềm lực làm được. Thế nhưng mà, cái này dù sao cùng bình thường tu luyện, hay vẫn là hơi có chút bất đồng, từng khỏa tinh thạch, tại Giang Trần trong tay, không ngừng hóa thành hư vô, Giang Trần kinh mạch trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kể cả mỗi một tấc lỗ chân lông, đều giống như tràn đầy linh tính bình thường. Cùng cái này ở giữa thiên địa, hình thành một loại hoàn mỹ ăn ý, tu luyện thuận tiện như một tòa kiều, dựng tại nhục thể của hắn cùng thiên địa tự nhiên tầm đó, người cùng thiên địa, người cùng tự nhiên, hình thành hoàn mỹ câu thông, tiếp cận, càng ngày càng tiếp cận. Giang Trần giờ phút này, tựa như một người leo núi cao, không ngừng hướng lên leo trèo, ý đồ chứng kiến rất cao chỗ phong cảnh, mà cái này thiên vị tam trọng, là hắn mục tiêu kế tiếp, cái mục tiêu này, cơ hồ là tìm tòi đầu có thể thấy được, đột nhiên, kiên trì toàn thân một dòng nước ấm kích động. Sau một khắc, hắn toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều coi như mở ra bình thường, vô số nhiệt lưu, giống như muốn tại Giang Trần trong cơ thể muốn nổ tung lên. Giờ khắc này, Giang Trần toàn thân thư thái, trong lồng ngực tạo nên một loại rộng mở trong sáng cảm giác, thuận tiện như trong bóng tối, bỗng nhiên bắn vào một đạo quang mang, thiên vị tam trọng, rốt cục đột phá, Giang Trần vui vô cùng. Vất vả lâu như vậy, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn. Rốt cục đạt đến trước mục tiêu, hơn nữa hoàn thành thời gian, tự hồ so dự đoán còn nhanh một ít, đột phá thiên vị tam trọng về sau, Giang Trần tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng lại không có thời gian cao hứng, mà là tiếp tục vùi đầu vào trong khi tu luyện, thiên vị tam trọng vừa mới đột phá, cảnh giới bên trên cần củng cố thoáng một phát, chỉ là, cái này thiên vị tam trọng, lại không phải Giang Trần mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu của hắn là thông qua đỉnh thiên đan, nhất cổ tác khí, tại thiên tài luận kiếm trước, trùng kích một hạ thiên vị tứ trọng, đột phá thiên vị về sau, Giang Trần rất rõ ràng cảm giác được mình ở tu luyện một đạo bên trên ưu thế, càng phát ra thể hiện ra rồi, thiên vị cảnh giới, cũng là Giang Trần kiếp trước tiếp xúc tương đối nhiều một cái đại cảnh giới. Tại thiên vị cảnh giới bên trên, Giang Trần có rất nhiều kiến thức cùng tâm đắc, có thể nói, tiến vào thiên vị, Giang Trần mới cảm giác mình là chân chính tiến dần từng bước rồi. Tại thiên vị trước khi, cái kia nhiều lắm là thì ra là đặt nền móng mà thôi, bỏ ra mấy ngày thời gian, Giang Trần đem thiên vị tam trọng cảnh giới vững chắc xuống. Sau đó, Giang Trần không chút do dự, xuất ra một miếng đỉnh thiên đan, cái này là hắn bút tích của mình, tự nhiên là lựa chọn một miếng ưu tú nhất đỉnh thiên đan. Đỉnh thiên đan, Tại chư thiên thế giới, rất nhiều thiên vị cường giả, đều dựa vào viên thuốc này vô điều kiện đạt được đột phá. Ta cùng với cái này đỉnh thiên đang như thế hữu duyên, viên thuốc này đương sẽ không phụ ta, cảnh giới càng cao, loại này vô điều kiện thăng cấp đan dược, lại càng trân quý, tương ứng, xác suất thành công cũng sẽ tương đối thấp một ít, như cái kia thánh cảnh, hoàn cảnh cái này đan dược, trên cơ bản chỉ cần có loại đan dược này, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng thực lực, hơn nữa ít khả năng thất bại, bởi vì cảnh giới thấp thời điểm, đan dược tương đối tốt luyện chế, ngoài ý muốn nhân tố hội thiếu một ít, đã đến thiên vị, tuy nhiên đỉnh thiên đan tính chất bên trên hay vẫn là vô điều kiện tăng lên nhất trọng, nhưng là cái này tăng lên nhất trọng thành công xác suất hay vẫn là không khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, Giang Trần có thể không biết là, mình sẽ ở cái này đỉnh thiên đan bên trên thất thủ, cái này đan dược là hắn luyện chế, hắn đối với đan dược thuộc tính càng thêm rồi, biết chắc đạo nên như thế nào đi lợi dụng loại đan dược này. Giang Trần đem cái kia đỉnh thiên đan phóng trong tay, hai mắt tràn đầy phức tạp ý tứ hàm xúc. Đỉnh thiên đan, không thể tưởng được, ta Giang Trần một ngày kia, có thể phục dụng tự luyện chế đỉnh thiên đan. Giang Trần trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới kiếp trước, tự luyện chế vô số có 102 chư thiên đan dược, thế nhưng mà, những tu luyện này đan dược, hắn một miếng cũng không có phục dụng qua, đây đối với một cái có 102 chư thiên đan đạo đại sư mà nói, là bực nào tàn nhẫn, phụ thân, ngài tại chư thiên thế giới, phù hộ ta đi. Giang Trần không chần chờ nữa, trực tiếp đem cái kia đỉnh thiên đan ném vào trong mồm, thiên vị cấp bậc đan dược, cái kia tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một khi phục dụng, cái loại này cường hãn trùng kích lực, thoáng cái tựu lan tràn đã đến Giang Trần toàn thân, đáng sợ kia dược lực, nếu như Giang Trần thân thể điều kiện hơi chút yếu một ít, chỉ sợ bị cái này dược lực xông lên, đều muốn toàn thân sụp đổ, mà Giang Trần thân thể điều kiện, nhưng lại so cùng cấp bậc tu sĩ, ít nhất cường hãn gấp bội. Thần thức cảnh giới, càng là không thể so sánh nổi, cho nên, cái này đỉnh thiên đang nuốt về sau, đang dược bản thân trùng kích lực, lại không để cho Giang Trần tự loạn trận cước. Trái lại, cái kia đang dược công hiệu, nhưng lại trình độ lớn nhất địa tại Giang Trần trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, thời gian, còn thừa lại khoảng 20 ngày. Nói cách khác, lưu cho Giang Trần trùng kích thiên vị tứ trọng thời gian, cũng không phải nhiều lắm. Theo thiên tài luận kiếm thời gian không ngừng tới gần, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc hào khí, cũng là càng ngày càng cuồng nhiệt rồi. Vĩnh Hằng Thần Quốc tất cả lớn nhỏ thế lực, có rất nhiều gia, nhưng phàm là tam lưu thế lực đã ngoài, đều muốn sẽ có nhất định được dự thi danh ngạch, chỉ là, cái này dự thi danh ngạch, muốn xem cấp bậc mà định ra, như Vĩnh Hằng Thánh Địa loại này cấp bậc, danh ngạch tự nhiên là tối đa, khoảng chừng 10 cái danh ngạch, mặt khác nhất lưu thế lực, danh ngạch cũng không nhất định. Như Hạ Hầu gia tộc loại này cường thế thế lực, cũng có 8 cái danh ngạch. Mà như Yến gia loại này yếu thế nhất lưu thế lực, tắc thì chỉ có 3 cái danh ngạch, nhị lưu thế lực, tắc thì có 2 cái danh ngạch, tam lưu thế lực, có mà lại chỉ có 1 danh ngạch, có thể nói, cái này danh ngạch hạn chế, phi thường nhanh. Làm cho dự thi danh sách, hàm kim lượng cũng sẽ phi thường cao, chỉ là, hiện tại tất cả thế lực lớn, cũng là tại vì tham gia thi đấu danh sách cảm thấy đau đầu. Nhất là rất nhiều thế lực lớn, thiên tài quá nhiều, muốn cân nhắc đến các mặt lợi ích, phái ra danh sách, cũng là phi thường khó đã định. Này thiên tài luận kiếm, do Vĩnh Hằng Thần Quốc Hoàng Thất đến chủ trì. Vĩnh Hằng Thần Quốc Hoàng Thất, một đời, đều là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện. Chỉ có điều, Hoàng Thất cùng Thánh Địa tầm đó, lại cũng không phải hoàn toàn thân mật vô gian. Với tư cách Hoàng Thất, bọn hắn tự nhiên là hy vọng hoàng quyền chí cao vô thượng. Hy vọng Hoàng Thất khống chế Vĩnh Hằng Thần Quốc hết thảy, tuy nhiên Hoàng Thất tinh anh, đa số do Vĩnh Hằng Thánh Địa bồi dưỡng được đến. Nhưng là, Hoàng Thất với tư cách thần quốc trên danh nghĩa trưởng khống giả, bọn hắn hay vẫn là hy vọng có càng nhiều quyền tự chủ, thiếu một ít cản tay. Đối với Hoàng Thất mà nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa quá nhiều tham gia vào chính sự, cũng sẽ lại để cho bọn hắn Hoàng Thất tại rất nhiều sự tình bên trên xử lý không tốt, cho nên, Hoàng Thất tại rất nhiều vấn đề bên trên, cũng là cùng Vĩnh Hằng Thánh sự tồn tại khác nhau, có thể nói, Hoàng Thất cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tầm đó, là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nhưng ở trình độ nhất định bên trên, lại có nhất định được ẩn núp mâu thuẫn. Đương nhiên, bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cường thế, loại này ẩn núp mâu thuẫn, chưa từng có bộc phát quá rõ ràng mà thôi. Như loại này thiên tài luận kiếm, không thể nghi ngờ là Hoàng Thất biểu hiện ra quyền uy cơ hội tốt. Bởi vì, cho dù là Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng phải tuân thủ thiên tài luận kiếm quy tắc, phải nghe theo Hoàng Thất an bài, Vĩnh Hằng Thánh Địa dự thi danh ngạch, đồng dạng chịu lấy đến hạn chế, Vĩnh Hằng Thánh Địa danh ngạch đã định, cũng là có phần phí công phu, Ngũ Đại Công Tử, tự nhiên là không có có bất cứ cái gì lo lắng, bọn hắn khẳng định cũng là muốn tham gia, mà Giang Trần bởi vì cùng Hạ Hầu Tông công khai mâu thuẫn, cũng tất nhiên là phải có một cái danh ngạch. Như vậy một làm cho, liền trực tiếp 6 cái danh ngạch không có, còn lại 4 cái danh ngạch, tranh đoạt cũng là phi thường kịch liệt. Vĩnh Hằng Thánh Địa dù sao cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn nội tình còn tại đó, dù là còn lại danh ngạch có 4 cái nhiều, như cũ là phi thường khó có thể lựa chọn. Tại Vạn Uyên Đảo, trẻ tuổi phải chăng liệt vào đỉnh cấp thiên tài, có một đầu phi thường minh xác khác nhau tuyến. Cái kia chính là thiên vị cảnh giới, đột phá thiên vị thiên tài, cái kia đều xem như một đường thiên tài, là cấp bậc cao nhất chính là cái kia hàng ngũ. Tại thiên vị phía dưới, cho dù là nửa bước thiên vị, cái kia cũng chỉ có thể theo nhị lưu sau này tìm. Cho nên, như loại này thiên tài luận kiếm, nếu như tu vi không tới thiên vị, trên cơ bản mặc dù có tư cách tham gia, cũng chỉ có thể là đi phụ trợ người khác, cho người đương bối cảnh. Đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, muốn miễn miễn cưỡng cưỡng gom góp đủ 10 cái thiên vị người dự thi, cũng không phải khó. Mấy ngày nay, Yến Thanh Tang là có chút sốt ruột phát hỏa rồi. Hắn không có việc gì tự bốn phía nghe ngóng, bốn phía tìm quan hệ. Hắn phải tranh thủ một cái dự thi danh ngạch, bởi vì Yến Thanh Tang rất rõ ràng, theo tổ phụ ly khai, hắn Yến Thanh Tang là không thể nào lại vì Yến gia xuất chiến rồi. Cho nên, hắn muốn tham gia cái này thiên tài luận kiếm, phải là theo Vĩnh Hằng Thánh Địa tại đây lấy được danh ngạch rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái danh ngạch, đối mặt cường thủ như mây cạnh tranh, Yến Thanh Tang mình cũng không nhất định, chính mình thật sự có thể đả bại những người khác, đạt được một cái danh ngạch sao. Yến Thanh Tang rất muốn tìm Giang Trần thương nghị việc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Trần bế quan tu luyện, đến bây giờ đều còn không có xuất quan. Muốn tìm Giang Trần, trước mắt là rất không có khả năng rồi. Yến Thanh Tang tìm Tử Sa Mân, hắn muốn mời Tử Sa Mân giúp hắn ra nghĩ kế. Tử Sa Mân nhìn thấy Yến Thanh Tang, cũng là có chút giật mình. Yến Thanh Tang, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a, ngươi rõ ràng cũng đột phá thiên vị. Tử Sa trưởng lão, vãn bối tựu là vì thế mà đến. Này thiên tài luận kiếm dự thi danh ngạch, thật sự có như vậy nhanh sao? Tử Sa Mân nao nao, ngươi muốn tham gia sao? Yến Thanh Tang thành thành thật thật gật đầu, ta không đơn thuần là muốn, mà là phi thường muốn. Hiện tại, ta tại Yến gia đã mất đi chứng minh cơ hội của mình, ta muốn tại Thánh Địa, đạt được một cái chứng minh cơ hội của mình. Tử Sa trưởng lão, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nhất định phải giúp ta một cái bề bộn. Chương 2695, xuất quan. Tử Sa Mân trầm ngâm không nói. Hắn đối với Yến Thanh Tang một mực ấn tượng không phải rất sâu. Bởi vì này Yến Thanh Tang tại Tử Sa Mân trong trí nhớ, hình như là với tư cách vật kèm theo đi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tử Sa Mân thật không có xem thường Tử Sa Mân, chỉ là hắn cảm thấy, dùng Yến Thanh Tang thiên phú cùng nổi tiếng, muốn tại còn lại 4 cái danh ngạch ở bên trong, đạt được một cái dự thi danh ngạch, lại không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, là phi thường khó có thể làm được sự tình, bất quá. Cái này Tử Sa Mân chứng kiến Yến Thanh Tang đột phá thiên vị, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nói ra, Thanh Tang, vốn là ngươi, là khẳng định không có cơ hội tham gia này thiên tài luận kiếm. Mặc dù miễn cưỡng muốn tham gia, cũng nhất định là bị người cuồng hành hạ phần, ân. Cái này, Yến Thanh Tang ngược lại không phủ nhận, tại nhận thức Giang Trần trước khi, Yến Thanh Tang tại Yến gia, chỉ sợ đều xa xa không đủ kiếm một cái tham gia thiên tài luận kiếm danh ngạch. Chớ nói chi là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi, thế nhưng mà, hiện tại Yến Thanh Tang đã thoát thai hoán cốt, Yến Thanh Tang cảm thấy, chính mình có lẽ tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tư lịch còn chưa đủ, nhưng là luận thực lực, mình tuyệt đối có tham gia tư cách, ngươi đột phá thiên vị, như thế khó được. Lại không nghĩ rằng, ngươi võ đạo tiềm lực cư nhiên như thế không tệ. Như thế có chút lại để cho lão phu cảm thấy bất ngờ. Cái này dự thi danh ngạch, lão phu sẽ giúp ngươi tranh thủ thoáng một phát. Ít nhất, sẽ cho ngươi tranh thủ một cái công bình cơ hội cạnh tranh. Cái gọi là công bình cơ hội cạnh tranh, là tại trong thánh địa, có lẽ còn muốn trước tuyển bạc thoáng một phát. Tử Sa Mân ngược lại là không có nuốt lời, hắn là cái so sánh thực làm người. Đã đáp ứng Yến Thanh Tang, rất nhanh liền đi vận tác rồi. Bởi vì Yến Thanh Tang là Giang Trần huynh đệ, cùng Giang Trần quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa hắn hôm nay đột phá thiên vị, cái này lại để cho hắn tại thánh địa trẻ tuổi ở bên trong. Thoáng cái tựu trở nên nổi tiếng rồi, cho nên, về tình về lý, hắn tuy nhiên chưa hẳn vững vàng có thể lấy được một cái danh ngạch, nhưng ít ra cũng là danh ngạch hữu lực tranh đoạt người rồi. Cuối cùng, cái này 4 cái danh ngạch, rõ ràng có 10 mất cái thiên tài đều có đủ tranh đoạt tư cách. Không thể làm gì, chỉ có thể ở bên trong trước tuyển bạc một phen. Yến Thanh Tăng lần này là quyết tâm muốn chứng minh chính mình, cho nên, hắn tại tranh đoạt danh ngạch thời điểm, cũng là phấn đấu quên mình, nguyện nhất định phải có, không thể không nói, loại này chơi liều, còn là phi thường có ưu thế. Cái này lại để cho hắn tại hai đợt tranh đoạt thi đấu ở bên trong, liên tục mạo hiểm đánh bại hai cái đối thủ, đem một cái tư cách dự thi, vững vàng cướp đoạt nơi tay. Bởi như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Địa 10 cái dự thi danh ngạch, cũng là định ra rồi. Dựa theo quy định, tại thiên tài luận kiếm trước 7 ngày, tất cả thế lực lớn nhất định phải đem dự thi danh sách trình đi lên. Đến đếm ngược ngày thứ 3, từng cái dự thi thiên tài, nhất định phải đi chủ sự phương chỗ đó thẩm tra đối chiếu thân phận, xác định thân phận, đương những điều này xác định về sau, chủ sự vừa rồi có thể căn cứ dự thi thiên tài số lượng, an bài thi đấu trình, làm một ít tất yếu công tác chuẩn bị. Có thể nói, này thiên tài luận kiếm tổ chức số lần cực nhỏ, cho nên tại tất cả đại thần quốc bên trong, đều là phi thường coi trọng. Này thiên tài luận kiếm, cũng có thể coi là vài năm sau thiên tài thi đấu bên trong tuyển bạc, ngày đó mới thi đấu, liên quan đến thập đại thần quốc sở hữu thiên tài, mà có thể đi tham gia thiên tài thi đấu, tự nhiên đều là tại riêng phần mình trong nước thiên tài luận kiếm trổ hết tài năng, một tầng sàng chọn, bao nhiêu thiên tài ngang trời xuất thế, bao nhiêu thiên tài ảm đạm thất sắc. Tử Sa trưởng lão, Thiệu Uyên những ngày này, hay vẫn là tại Vĩnh Hằng chi sông tu luyện sao? Đại Thánh Chủ thập phần ân cần mà hỏi thăm, Tử Sa Mân gật gật đầu, đúng vậy, hắn đi vào đã lâu rồi. Lần này, có lẽ sẽ có đột phá a. Đại Thánh Chủ thở dài, mấy ngày hôm trước, cái kia Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu, đến bổn tọa trước mặt trêu đùa mồm mép, đem Hạ Hầu Tông thổi được thiên hạ vô song. Chỉ sợ Thiệu Uyên cùng cái này Hạ Hầu Tông một trận chiến, là không thể tránh được rồi, bổn tọa cái này trong đầu, còn không có cái gì lực lượng a. Tử Sa Mân nghĩ đến cái này vấn đề, hắn cũng có chút đau đầu. Hắn đối với Giang Trần một mực rất có lòng tin. Nhưng là lúc này đây lại là có chút bất đồng, Hạ Hầu Tông uy danh, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc thật sự quá xuất chúng rồi. Mà Thiệu Uyên võ đạo thiên phú, tuy nhiên tại Cửu Khúc Vân Quật thời điểm đã nhận được nhất định được bày ra, thế nhưng mà, dù sao Thiệu Uyên võ đạo cảnh giới, cùng Hạ Hầu Tông kém đến quá xa, cái kia Thiệu Uyên đột phá thiên vị, cũng bên trên một năm sự tình. Cho tới bây giờ, cũng không có bao nhiêu thời gian đi qua, hắn nhiều lắm là có thể đột phá đến thiên vị nhị trọng a. Thiên vị nhị trọng, cùng với cái kia Hạ Hầu Tông thiên vị trung giai đệ nhất thiên tài so, thấy thế nào đều là lạc quan không đứng dậy, cái kia Hạ Hầu gia tộc, cũng là mua danh chuột tiếng thế hệ. Hạ Hầu Tông thiên phú là cao, nhưng là tính cách của hắn quá mức ngạo. Có lẽ, đây là Thiệu Uyên duy nhất thời cơ lợi dụng. Đại Thánh Chủ gật gật đầu, danh sách đã đưa ra lên rồi. Ngày mai, muốn người dự thi đi tham gia xét duyệt. Cái này Thiệu Uyên sẽ không chậm trễ sự tình a. Tử Sa Mân trầm giọng nói, những quy tắc này, hắn có lẽ một đã sớm biết. Nếu như cái này còn dùng chúng ta đi thúc, vậy thì có chút hư không tưởng nổi rồi. Bọn hắn hiện tại tự lo lắng, vạn nhất bọn hắn danh sách báo lên, mà Thiệu Uyên ngày mai lại không tham gia được thẩm tra đối chiếu thân phận. Cái này cái danh ngạch chẳng khác nào báo hỏng rồi, nếu là phát sinh loại sự tình này, vậy thì làm trò cười rồi, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, đều thành vì người khác trò cười, đợi một chút xem đi, ngày mai trước khi lên đường, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Tử Sa Mân ngữ khí, cũng trở nên không phải khẳng định như vậy rồi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vĩnh Hằng Thánh Địa tham gia thiên tài luận kiếm mất cái thiên tài, liền sớm xuất hiện ở chỗ tập hợp, Tử Sa Mân vẫn còn có chút lo lắng, đều đến cái lúc này rồi. Cái này Thiệu Uyên còn không có đi ra, nếu như có thể, bọn hắn sớm hãy tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa đi gọi Giang Trần rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Thiệu Uyên ở đâu đầu, nếu như hắn thuận tiện đi, tuyệt đối không cần chờ tới bây giờ, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, cái kia chỉ có một khả năng, đi không được, nguyên nhân gì hội đi không được, tự nhiên là tu luyện. Đại Thánh Chủ có chút buồn bực, Tử Sa trưởng lão, cái này Thiệu Uyên, còn không hiện ra sao? Trẻ tuổi mất cái thiên tài, nhìn lẫn nhau, lại phát hiện thiếu đi một người. Có người bất âm bất dương nói, còn thiếu một người, là cái kia Thiệu Uyên a. Tiểu tử này, thật đúng là cái giá đỡ đại a, cái này đến lúc nào rồi rồi, chẳng lẽ đoàn người chờ một mình hắn hay sao? Tự đúng vậy a, cái này cũng quá không có tập thể quan niệm rồi. Yến Thanh Tan mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, lại không nói gì thêm. Cái lúc này, Yến Thanh Tan cũng lười được phản bác, miễn cho cùng những người này đấu mồm mép, hắn tin tưởng vững chắc, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện. Lần này thiên tài luận kiếm ý nghĩa, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Cái lúc này, hắn hội lùi bước mới là lạ, đại thánh chủ, chúng ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Chờ đợi thêm nữa, đã qua thẩm tra đối chiếu thân phận thời gian, chẳng phải là ảnh hưởng mọi người chúng ta, ngược lại là cái kia Cam Ninh, hừ lạnh một tiếng, chúng ta vĩnh hằng thánh địa, chẳng lẽ muộn một điểm đặc quyền cũng không có sao? Ngươi om sòm cái gì? Người nọ nghe vậy, không vui, cười lạnh nói, Cam Ninh, nhớ không lầm, cái kia Thiệu Uyên giống như với ngươi từng có quan hệ a. Ngươi lúc này như thế nào giúp hắn nói chuyện lên đến rồi? Chẳng lẽ ngươi được đánh phục? Cam Ninh thản nhiên nói, luận sự mà thôi, chính tranh luận lúc, Tử Sa Mân bỗng nhiên con mắt khẽ động, nhìn qua mặt phía bắc phương hướng, một đạo lưu quang, chấm dứt đúng là tốc độ, phi độn mà đến, thiên côn lưu quang độn phát huy đến mức tận cùng, táp sấp như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt, trong nháy mắt, đạo này thân ảnh đã tiến vào đã rơi vào mọi người trước mặt, người này, bất ngờ tựu là Giang Trần, mấy vị thánh chủ, Tử Sa trưởng lão. Những ngày này dốc lòng tu luyện, trong núi không ngày tháng, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này đại sự, hổ thẹn a, đại thánh chủ biểu lộ, cũng là âm chuyển tinh, cười nói, Thiệu Uyên, chúng ta tự lo lắng ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn, hôm nay không đi được hiện trường. Ngươi phải biết rằng, đây chính là ngươi dương danh lập vạn một cái cơ hội tốt. Cũng là ngươi ôm mỹ nhân quy mấu chốt một trận chiến, Thiệu Uyên, ngươi có vài phần nắm chắc, chính thành. Giang Trần cũng không có quá lời, hắn là thực cảm giác mình hoàn toàn có mấy thành nắm chắc làm nằm sấp cái kia Hạ Hầu Tông, bởi vì, hắn hôm nay, đã là thiên vị tứ trọng tu vi, cũng thành công tiến giai thiên vị trung giai, tuy nhiên Giang Trần không biết Hạ Hầu Tông cụ thể là cái gì cảnh giới, nhưng Giang Trần có thể khẳng định một điểm, cái kia Hạ Hầu Tông tuyệt đối không có tiến vào thiên vị cao giai, chỉ cần không phải thiên vị cao giai, Giang Trần tự hỏi, dùng thực lực của mình, trấn áp cái kia Hạ Hầu Tông. Là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, Giang Trần tự tin, lại không có đưa tới người trẻ tuổi bao nhiêu phụ họa, ngược lại làm cho những đồng hành kia tuổi trẻ thiên tài, không ít tâm tư trong đều sinh ra một ít phản cảm, ngũ đại công tử lúc này đây, là tập thể lộ diện. Ngoại trừ Cam Ninh đã từng cùng Giang Trần trải qua một khung bên ngoài, những người khác cũng không có cùng Giang Trần đã từng quen biết, cho nên, bọn hắn cho rằng lúc trước Cam Ninh không thắng được Thiệu Uyên, hoặc là không có đem hết toàn lực. Thực lực có chỗ giữ lại, hoặc là tựu là cái này Cam Ninh bản thân là phế vật, cho nên, mặt khác tứ đại công tử, bọn họ là không thể không biết thực lực của mình có thể so với cái này Thiệu Uyên chỗ thua kém, cái gì bọn hắn cảm thấy, luận võ đạo thiên phú, luận võ đạo thực lực, bọn hắn hẳn là hơn xa cái này Thiệu Uyên, dựa vào cái gì, này thiên tài luận kiếm danh tiếng, cũng bị cái này Thiệu Uyên một người chiếm hết, người trẻ tuổi có loại này cảm xúc, cũng là bình thường phản ứng. Giang Trần bao nhiêu có thể cảm giác được đến từ những người này địch ý, chỉ là Giang Trần nhưng lại bất động thanh sắc, cũng không có đem loại này địch ý để ở trong lòng, tại trẻ tuổi xưng hùng, cho tới bây giờ cũng không phải là Giang Trần mục tiêu. Hắn tham gia lần này luận kiếm, cũng là thuần túy tìm Hạ Hầu Tông phiền toái, vì danh chính ngôn thuận đoạt lại Hoàng Nhi, nếu như không phải nguyên nhân này, Giang Trần thậm chí đều không có bao nhiêu hứng thú tham gia này thiên tài luận kiếm, tốt rồi, người đều đến đông đủ. Hiện tại, xuất phát, đại thánh chủ kim khẩu một khai, đội ngũ bắt đầu khởi động, hướng thần đô xuất phát, lần này thiên tài luận kiếm, là hoàng thất chủ sự. Cái này chủ sự địa điểm, tự nhiên là hoàng thất hoàng đô ở bên trong, theo vĩnh hằng thánh địa xuất phát, cũng không phải tính toán xa. Giang Trần trên đường đi, cùng cái kia Yến Thanh Tan cũng là cười cười nói nói, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Hồn nhiên không để ý đằng sau những căm thù kia ánh mắt, Giang Trần biết rõ. Mình ở Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên, đánh bại Thạch Huyền, mặc dù là thánh địa rửa sạch cừu hận, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho, thánh địa mỗi người sẽ đối với hắn mang ơn. Trái lại, bởi vì sự xuất hiện của hắn, chặn mặt khác thiên tài quật khởi chi lộ, nói không chừng, hắn âm thầm cũng không biết cỡ nào bị người hận. Đội ngũ rất nhanh liền đã đến hoàng thất chỉ định địa điểm, mà lúc này đây, mặt khác tất cả thế lực lớn nhân mã, đã sớm đến đông đủ, bởi vì Giang Trần chậm trễ một hồi nguyên nhân. Vĩnh hằng thánh địa nhưng lại cuối cùng một đám đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2696, thiên tài tụ tập, bởi vì là vĩnh hằng thánh địa, bọn hắn muộn một ít, tại cuối cùng một đám đến, người khác cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, thánh địa tựu là thánh địa, là Vĩnh Hằng Thần Quốc cho tới nay chính thức trưởng khống giả, là Vĩnh Hằng Thần Quốc cơ sở, bọn hắn một mực đều được hưởng đặc quyền, cái lúc này đến chậm một bước, thậm chí có người đều cảm thấy, đây là Vĩnh Hằng Thánh Địa cố ý chơi thủ đoạn, đến thể hiện Vĩnh Hằng Thánh Địa đặc quyền, Giang Trần Thần Quẩn nội liễm, lại để cho người nhìn không ra sâu cạn. Đây cũng là Giang Trần cùng mặt khác thiên tài bất đồng địa phương, mặt khác rất nhiều thiên tài, thần quẩn phóng ra ngoài, đều hận không thể người khác lập tức phát hiện sự cường đại của bọn hắn tựa như, đội ngũ đến, bị dẫn đạo cố định khu vực, hoàng thất bên kia, phụ trách chủ trì lần này thiên tài luận kiếm, rõ ràng là hoàng đế bệ hạ bản thân, đây chính là phi thường cao quy cách rồi. Phải biết rằng, loại này thiên tài luận kiếm, dĩ vãng cũng không có hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì tiền lệ, lúc này đây, cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàng đế bệ hạ, rõ ràng thân lực thân vi, chỉ là, hoàng đế này bệ hạ, tự hồ đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa phi thường tôn sùng, mỉm cười hướng Đại Thánh Chủ hỏi, Đại Thánh Chủ, có thể đã bắt đầu sao? Đại Thánh Chủ gặp Hoàng đế bệ hạ trưng cầu ý kiến, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, theo lý thuyết, nếu là Hoàng thất chủ trì lần này thiên tài luận kiếm, cái kia hết thảy tự nhiên là Hoàng đế bệ hạ định đoạt. Hoàng đế này bệ hạ cố ý hỏi một câu như vậy, ngược lại lộ ra bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa bạo ngược, làm cho Hoàng đế bệ hạ đều mình không thể làm chủ, không thể không nói. Đại Thánh Chủ đối với Hoàng đế bệ hạ loại này không để lại dấu vết nhằm vào, trong nội tâm hơi có chút khó chịu. Bất quá, Đại Thánh Chủ như cũ là sắc mặt như trước, thản nhiên nói, bệ hạ, Hoàng thất tổ chức lần này thiên tài luận kiếm, chúng ta đều là dự thi khách nhân, bệ hạ làm chủ a, bổn tọa nhưng lại sẽ không can thiệp cái gì. Đại Thánh Chủ ngôn ngữ tuy nhiên không tính là sắc bén, nhưng thái độ lại minh xác vô cùng. Hoàng đế bệ hạ cười nhạt một tiếng, giống như trước khi cái kia lời nói, chỉ là bình thường khách khí, cũng không có tính nhắm vào. Tốt rồi, hôm nay chỉ là thẩm tra đối chiếu thân phận. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, từ hôm nay trở đi, sở hữu thiên tài bắt đầu cuộc sống hàng ngày, liền tại đây trong hoàng thành hoàn thành. Thẳng đến luận kiếm chấm dứt, mới có thể ly khai. Thẩm tra đối chiếu thân phận, kỳ thật cũng không phức tạp. Yến Thanh Tang cho tới bây giờ đến hiện trường một khắc này, thần sắc tự phi thường nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lạnh địa hướng Yến gia bên kia lườm bên trên liếc, ánh mắt kia, chưa nói tới cừu hận, nhưng lại có nói không nên lời lạnh lùng, mà Yến gia người bên kia, tắc thì đại đa số tràn ngập xem thường, tràn ngập căm thù, hiển nhiên, Yến gia hiện tại đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn đều cảm thấy, Yến Vạn Quân là sợ tội bỏ trốn, cho gia tộc gây rơi xuống phiền toái, hiện tại không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả rồi, chính mình chơi nổi lên nhân gian bốc hơi, về phần trên phố những nghe đồn kia, nói tộc trưởng phái người ám sát Yến Vạn Quân, những đã thành này lời nói vô căn cứ, Yến gia bên trong, đã không có bao nhiêu người tính, chính là bởi vì Yến Vạn Quân sự tình, tại Yến gia đã có kết luận, cho nên bọn hắn đối với Yến Thanh Tang cũng là tràn đầy địch ý, bọn hắn cảm thấy, cái này Yến Thanh Tang là phản đồ Yến Vạn Quân cháu trai, cũng là tai họa Yến Thanh Hoàng đường ca, Giang Trần đối với Yến gia phương diện, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Mục tiêu của hắn, chỉ có một, đó chính là Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Tông hôm nay rõ ràng cho thấy tận lực sửa thoáng một phát, cao ngất dáng người, phối hợp cái kia cực kỳ xuất chúng ngoại hình, tăng thêm cái kia hoa lệ quần áo và trang sức, lại để cho Hạ Hầu Tông lộ ra cực kỳ đáng chú ý, đứng trong đám người liền có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác, là Vĩnh Hằng Thánh Địa ngũ đại công tử, đối mặt Hạ Hầu Tông thời điểm cũng khó tránh khỏi có chút hụt hơi, có chút tự ti mặc cảm rồi, không thể không nói Hạ Hầu Tông uy áp thật sự mạnh phi thường. Trẻ tuổi, mặc kệ đến từ cái đó cái thế lực, đều không có gì người dám can đảm cùng Hạ Hầu Tông phát sinh ánh mắt phương diện đụng chạm. Ai cũng biết, Hạ Hầu Tông tu luyện đồng thuật, Hạ Hầu Tông thần thức cường đại. Vạn nhất ai không cẩn thận nhìn lén hắn, chọc giận tới hắn, cái này Hạ Hầu Tông chỉ dựa vào đồng thuật, đều có thể lại để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cho nên, đối với Hạ Hầu Tông, cơ hồ trẻ tuổi đều là tràn đầy kính sợ, thậm chí cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Đương nhiên, duy có một người ngoại lệ, đó chính là Giang Trần. Giang Trần theo tiếng vào hiện trường trước tiên lên, ánh mắt sẽ không có thoát ly qua Hạ Hầu gia tộc, hắn muốn đem Hạ Hầu gia tộc những người này từng bước nhớ kỹ. Nếu như tại thiên tài luận trên thân kiếm gặp được, Giang Trần không ngại từng bước tiễn đưa bọn hắn ra đi. Về phần Hạ Hầu Tông, hắn cũng một mực tại quan sát Giang Trần. Chỉ là, Giang Trần từ đầu tới đuôi sẽ không cẩn thận dò xét qua Hạ Hầu Tông liếc. Hạ Hầu Tông trong mắt hắn, thuận tiện giống như cái kia không khí bình thường, bị không để ý tới rồi. Hạ Hầu Tông nhiều lần uống những tốt rồi khí thế, chuẩn bị tại đồng thuật bên trên, cho Giang Trần đón đầu một kích, nhưng là Giang Trần lại hoàn toàn không có cho hắn cơ hội này. Hừ, tiểu tử này rốt cuộc là nhát gan thế hệ. Liền cùng ta đối mặt dũng khí đều không có. Hạ Hầu Tông nhìn thấy Giang Trần ánh mắt giống như tại tận lực lãng tránh hắn tựa như. Trong nội tâm càng thêm đắc ý, thẩm tra đối chiếu thân phận quá trình, rất nhanh liền hoàn thành rồi. Cái này quá trình, nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, dự thi danh ngạch, khoảng chừng 1-200 người, ngoại trừ nhất lưu thế lực bên ngoài, còn có một chút 2-3 lưu thế lực thiên tài, cũng đã lấy được dự thi danh ngạch. Đương nhiên, những thiên tài này, bọn hắn tuy nhiên đạt được tư cách dự thi, nhưng nhất định là cùng thái tử đọc sách nhân vật. Bọn hắn muốn tại này thiên tài luận kiếm trong đạt được thành tích tốt, cái kia cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Thẩm tra đối chiếu thân phận sau khi kết thúc, hoàng đế bệ hạ cất cao giọng nói, ta Vĩnh Hằng thần quốc, Giang Sơn đại có nhân tài ra. Lần này luận kiếm, là thiên tài tụ tập một lần luận kiếm. Mỗi một thiên tài, đều là ta Vĩnh Hằng thần quốc tương lai đống lương chi tài, trẫm hy vọng các ngươi có thể ở luận kiếm ở bên trong, phát huy ra tốt nhất trình độ. Đánh ra trình độ của người của các ngươi, đánh ra các ngươi phong mạo, đánh ra các ngươi tinh khí thần, tốt rồi, tiếp được đi thời gian, các ngươi tự do hoạt động. Thiên tài tầm đó, cũng có thể lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau học tập. Lên lôi đài, các ngươi là đối thủ. Xuống lôi đài, các ngươi đồng dạng có thể làm bằng hữu. Có thể giúp nhau xúc tiến, giúp nhau khích lệ, thẩm tra đối chiếu thân phận sau khi kết thúc, tất cả mọi người không cho phép sẽ rời đi. Tương lai một thời gian ngắn, nhất định phải ăn ở tại nơi này vùng khu vực rồi, tự do hoạt động thời gian, nhưng thật ra là cho thần quốc tất cả thế lực lớn người trẻ tuổi tầm đó, cung cấp một cái trao đổi cơ hội, rất nhanh, Giang Trần bên người, liền có hắn tuổi trẻ thiên tài xuất hiện. Những người này, lại không có mấy người là hiếu kỳ Giang Trần võ đạo thiên phú, bọn hắn đi vào Giang Trần trước mặt nguyên nhân, đều chỉ có một, là nghe ngóng Giang Trần đang đạo thiên phú. Bọn hắn có ít người còn thân hơn thân tham gia bổ thiên thịnh hội, được chứng kiến Giang Trần siêu tuyệt trình độ, cho nên, bọn hắn đều nghĩ qua đến, cùng cái này đang đạo kỳ tài bộ đồ lôi kéo làm quen, nói không chừng, có thể từ nơi này cái đang đạo kỳ tài tại đây, vớt đến chỗ tốt nhất định đâu. Giang Trần đối xử mọi người vật, gần đây đều là rất ổn, cũng không có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nói nhiệt tình cũng chưa nói tới quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không trở thành vắng vẻ. Mà ngũ đại công tử bên người, cũng tụ tập một ít người, thế nhưng mà, bên người tụ tập nhân số tối đa, người hot nhất, không hề nghi ngờ, là cái kia Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông đứng ở trong đám người, tựa như hạt giữa bầy gà, bên cạnh hắn, lại chí ít có 20-30 cái tuổi trẻ thiên tài, giống như cái kia Hạ Hầu Tông trên người, trời sinh sẽ có cái đó quang hoàng tựa như, khiến cái này người tự yêu hướng bên cạnh hắn gom góp đi qua, loại tình hình này. Lại để cho Yến Thanh Tan rất là tức giận bất bình, những nịnh hót kia, đã biết rõ đập Hạ Hầu Tông mã thí tân bốt. Đoán chừng trong mắt bọn hắn, Hạ Hầu Tông phóng cái rắm, đó cũng là hương, hoàn toàn chính xác, Hạ Hầu Tông tính cách cao ngạo, làm người đạm mạc, thậm chí có chút ít bất cận nhân tình, nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng đi bên cạnh hắn vuốt mông ngựa người. Rất nhiều người, dù là đạt được Hạ Hầu Tông một ánh mắt, đạt được Hạ Hầu Tông một câu lời khách sáo, đều mừng rỡ cả buổi. Phản phất cảm giác mình lần có mặt mũi, Yến Thanh Tan trong nội tâm tức giận, Giang Trần nhưng lại tâm như mặt nước phẳng lặng. Hắn đối với loại hiện tượng này, cũng không biết là đến cỡ nào ngoài ý muốn. Người thực chất bên trong, đều có một loại nịnh bợ cường giả bản năng, cái này Hạ Hầu Tông, tại trẻ tuổi, đó chính là cấp cao nhất tồn tại, hơn nữa là nổi tiếng cái chủng loại kia. Loại người này, tương lai rất có thể sẽ chúa tể một phương thổ địa tương lai, cho nên, tất cả mọi người cảm thấy, cùng Hạ Hầu Tông đánh tốt quan hệ, và có tất yếu. Dù là không cách nào trở thành thân mật bằng hữu, nhưng ít ra cũng không phải trở thành địch nhân, cho nên, rất nhiều người đều nguyện ý đến Hạ Hầu Tông bên người, hỗn cái quen mặt, Hạ Hầu Tông thần sắc đạm mạc, câu được câu không địa hòa cùng lấy. Tâm tư của hắn, cũng không có dùng tại giao tế bên trên, hắn cũng không thấy được. Trong những người này đầu, có bao nhiêu đáng giá hắn lôi kéo người, hắn hiện tại, nội tâm chỉ muốn một sự kiện, là cái kia gọi Thiệu Uyên gia hỏa, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay, tiểu tử, mặc kệ ngoại bộ có bao nhiêu áp lực, đều đừng muốn ngăn cản ta diệt giết quyết tâm của ngươi. Đây là Hạ Hầu Tông ở sâu trong nội tâm, một cái kiên định thanh âm. Cái lúc này, Yến gia bỗng nhiên có một gã người trẻ tuổi, lão đảo đã đi tới. Đi đến Yến Thanh Tang trước mặt, người nọ bỗng nhiên ít hầu khẽ hấp, ho khan ra một ngụm cục đàm, trực tiếp phun hướng Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang cũng may có chỗ đề phòng, đầu lệch lạc, tránh thoát một kích này. Yến Thanh Tang, ngươi cái này tên phản đồ hậu đại, còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này. Người nọ ngữ khí tràn ngập khinh thường, trừng mắt Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang sắc mặt trầm xuống, Yến lão thất, ngươi cho lão tử câm miệng. Ai mẹ hắn là phản đồ? Ngươi cho lão tử nói rõ ràng lên, gia gia của ngươi Yến Vạn Quân là phản đồ, ngươi là phản đồ tử tôn, cho nên ngươi cũng là phản quốc tử. Cái kia Yến lão thất, ngữ khí cực kỳ ác độc, phóng con mẹ ngươi rắm thí. Ông nội của ta bị gia tộc hại, không thể trêu vào, hắn còn trốn không dậy nổi sao? Muốn nói phản đồ, rốt cuộc là ai một lần, lại để cho Yến gia không ngừng mất mặt. Đến tột cùng là ai, phái người đến Vân Đà Sơn âm thầm ám sát ông nội của ta, sau lưng làm những nhận không ra người này hoạt động, còn muốn bố trí lời nói dối đến vu hãm ông nội của ta. Hừ, những người khác, thật đúng là càng sống càng rút lui a, nói không chừng một ngày nào đó, những người khác là được Hạ Hầu gia tộc chính thức nô lệ, thành Hạ Hầu gia tộc cẩu rồi. Yến Thanh Tang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tự nhiên là tại công kích Yến gia tộc trưởng. Sự tình phát triển đến một bước này, Yến Thanh Tang cảm thấy, hết thảy đích căn nguyên, đều ở đây cái nhu nhược còn có khuyết thiếu phách lực Yến gia tộc trưởng trên người. Cái lúc này, Hạ Hầu gia tộc, bỗng nhiên có người lạnh quát lạnh nói, Yến Thanh Tang, các ngươi Yến gia bên kia chuyện hư hỏng, không muốn nhắc lên chúng ta Hạ Hầu gia tộc. Các ngươi Yến gia tính toán cái gì đó, tự tính toán cho chúng ta Hạ Hầu gia tộc làm cẩu, chúng ta còn chưa hẳn cam tâm tình nguyện thu ni. Nói lời này người, không cần phải nói, là cái kia không ai bì nổi Hạ Hầu Tông. Chương 2697, luận kiếm mở ra, Yến Thanh Tang hắc hắc cười quái dị, hắn trước kia đối với Yến gia, lòng trung thành tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng đối với Yến gia coi như là trung thành và tận tâm, bằng không thì hắn cũng sẽ không tại mới quen Giang Trần thời điểm, cực lực phản đối Giang Trần tiếp xúc đường muội Yến Thanh Hoàng. Hắn đối với Yến gia thất vọng, là từng bước một, chậm rãi đi đến bây giờ loại này hoàn cảnh. Nhất là lần này Yến gia tộc trưởng rõ ràng ám sát tổ phụ Yến Vạn Quân, cái này lại để cho Yến Thanh Tang đối với Yến gia triệt để thất vọng. Tại hắn xem ra, đây là Yến gia phản bội hắn, mà không phải hắn đối với Yến gia phản bội. Nghĩ thông suốt Yến Thanh Tang, tâm tình ngược lại thoáng cái rộng mở trong sáng rồi. Đối với Hạ Hầu Tông châm chọc, Yến Thanh Tang nhưng lại không hề cảm giác, ngược lại là đầu lệch lạc, hỏi bên người Giang Trần nói, huynh đệ, lần này hãy nhìn ngươi đó. Tiểu tử này càng rỡ nhiều năm như vậy, cũng nên có người trị trị hắn rồi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nhưng lại như có điều suy nghĩ, không biết vì cái gì, hôm nay chứng kiến đây hết thảy, lại để cho Giang Trần chợt nhớ tới lần trước cùng Thánh Tổ Đại Nhân nói chuyện. Nói tới Vĩnh Hằng Thánh Địa nguy cơ, khi đó, Giang Trần còn nhận thức không sâu, hiện tại xem ra, cái này nguy cơ thật đúng là không phải thuận miệng nói, tuy nhiên Giang Trần không có cái gì đặc biệt chứng cứ, nhưng nhìn đến cái này Vĩnh Hằng Thần Quốc đám thiên tài bọn họ, đối với Hạ Hầu Tông cái kia phần nhiệt tình, hoặc nhiều hoặc ít nói rõ vấn đề, ít nhất, tại trẻ tuổi ở bên trong, Hạ Hầu Tông lực ảnh hưởng, đã vượt xa Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài. Vĩnh Hằng Thánh Địa có ngũ đại công tử, khi bọn hắn bên người tụ tập tuổi trẻ thiên tài, thêm cùng một chỗ, đều không bằng Hạ Hầu Tông bên người nhiều như vậy. Loại tình hình này, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Tốt rồi, Thanh Tang, tiết kiệm một chút nước miếng. Lập tức muốn đao thật thương thật ra trận quyết đấu rồi, loại này miệng lưỡi chi tranh, tự nhiên là càng không cần phải. Giang Trần cùng mấy cái đụng lên đến thiên tài hơi chút hàn huyên một hồi, trực tiếp thẳng đã đi ra, trở lại hoàng thất an bài khu nghỉ ngơi. Thiệu Uyên Huynh, dừng bước a! Không ít cố tình lôi kéo làm quen thiên tài, đều là nhao nhao đi theo. Yến Thanh Tang nhếch miệng cười cười, chư vị, mọi người nhiều hơn lý giải, Thiệu Uyên Huynh đệ tại thiên tài luận kiếm trước khi, muốn chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Chư vị muốn tìm hắn luận đạo, có thể đợi thiên tài luận kiếm về sau. Những người này đều có chút đáng tiếc, chứng kiến Giang Trần ly khai, mỗi một cái đều là than thở. Yến Thanh Tang một đường đuổi theo, cũng đi theo tiến vào khu nghỉ ngơi, mỗi một gã người dự thi, đều có chính mình chuyên chút khu nghỉ ngơi. Yến Thanh Tang đuổi theo, cười nói, huynh đệ, xem ra, ngươi nhân khí rất vượng a, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, liền liền Ngũ đại công tử, cũng xa xa không kịp ngươi. Nói đến đây, Yến Thanh Tang lại có chút oán hận bất bình, chỉ tiếc Hạ Hầu Tông xuất sinh kia căn cơ thâm hậu, mua danh chuộc tiếng nhiều năm như vậy, ngược lại là người hót nhất. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi ngồi ở đệ nhất thiên tài bảo tọa nhiều năm như vậy, ngươi nhân khí nhất định so với hắn càng vượng. Yến Thanh Tang cười hắc hắc nói, như thế, chỉ tiếc, ta không phải a. Bất quá, chứng kiến Hạ Hầu Tông xuất sinh kia giàu giạt dáng vẻ đắc ý, ta tự khí không đánh một chỗ đến. Giang Trần khoát tay áo, lại để cho hắn đắc ý, có lẽ thiên tài luận kiếm thoáng qua một cái, hắn sẽ không hiểu được ý cơ hội. Còn có ba ngày, này thiên tài luận kiếm mới chính thức đấu võ, cho nên, Giang Trần cũng không muốn lãng phí ba ngày này thời gian. Đương nhiên, hắn giành giật từng giây tu luyện, cũng không đơn thuần là vì lần này thiên tài luận kiếm, mục tiêu của hắn, rất cao xa hơn. Yến Thanh Tang chưa bao giờ thấy qua như thế nghiêm túc Giang Trần, cũng biết không tiện quấy rầy. Lập tức đánh nửa cái bắt chuyện, liền tự hành ly khai, hồi chỗ ở của mình đi. Hắn đột phá thiên vị, vốn cũng muốn đi ra ngoài khoe khoang thoáng một phát, lại để cho Yến gia người hối hận thoáng một phát, khiếp sợ thoáng một phát. Nhưng khi nhìn đến Giang Trần loại này mây trôi nước chảy thái độ, đột nhiên, Yến Thanh Tang lại không có gì khoe khoang động lực rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được, mặc dù Yến gia biết rõ, cái kia thì sao? Chính mình sao có thể làm như vậy nông cạn người? Yến Thanh Tang vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cũng trở về đến chỗ ở của mình dụng công. Bởi như vậy, hai người bọn họ hành vi, ngược lại là lộ ra có chút khác loại rồi. Vốn, ba ngày này thời gian, là lại để cho những thiên tài trao đổi lẫn nhau. Loại này trao đổi, nói trắng ra là tựu là thiên tài ở giữa câu thông, là một loại giao tế hoạt động. Tuy nhiên thiên tài luận kiếm rất nhiều người có thể sẽ trên lôi đài gặp nhau, nhưng loại này luận bàn tỷ thí, cũng không nhất định chính là sinh tử chém giết. Có chút thiên tài, bọn hắn chú trọng hơn loại trường hợp này giao tế, chú trọng hơn nhân mạch tích lũy. Đại thánh chủ nhưng thật ra là hy vọng Giang Trần có thể nhiều ở bên ngoài trao đổi, tích lũy nhân mạch, lôi kéo nhân khí. Dù sao, dùng hắn đang đạo thiên phú, hiện tại muốn lôi kéo một nhóm người, vẫn tương đối dễ dàng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Giang Trần căn bản không chơi cái này một bộ, đại thánh chủ bao nhiêu có chút uể oải. Bất quá cân nhắc đến Giang Trần lần này thiên tài luận thân kiếm lâm áp lực, đại thánh chủ nhưng cũng không cách nào yêu cầu càng nhiều. Một trận chiến này thắng bại, mới là mấu chốt. Nếu như một trận chiến này, người trẻ tuổi này có thể lại chế kỳ tích, đã bại Hạ Hầu Tông, như vậy hắn cái gì đều không cần làm, sẽ có vô số tuổi trẻ thiên tài sẽ chủ động đi lên nịnh bợ. Mà một trận chiến này, nếu như hắn thật sự bị Hạ Hầu Tông trấn áp, như vậy hắn đang đạo thiên phú, cũng chưa chắc có thể cho hắn mang đến bao nhiêu người khí. TRUIENCUATUINET một chút cũng không khoa trương nói, đây là số mệnh cuộc chiến, ai thắng ra, ai liền đem dẫn dắt vĩnh hằng thần quốc tương lai số mệnh. Mặc kệ ngoại giới như thế nào nhao nhao hỗn loạn, Giang Trần nhưng lại tâm như mặt nước phẳng lặng. Hiện giai đoạn, hắn suy nghĩ lấy được, căn bản không phải những hư danh kia tục lợi, ngược lại là Hạ Hầu Tông bên người, a vua như nước thủy triều. Tông thiếu, cái kia Thiệu Uyên cuối cùng là sợ ngươi, ngài nhìn, hắn đều chính mình trốn đi, hừ, tại Tông thiếu trước mặt, ai dám xưng thiên tài. Hắn Thiệu Uyên đang đạo là có chút môn đạo, thế nhưng mà đời ta võ tu, đúng là vẫn còn muốn tại võ đạo trên lôi đài xưng hùng, chỉ cần Tông thiếu tại, vĩnh hằng thần quốc đệ nhất thiên tài tên tuổi, vĩnh viễn sẽ không bên cạnh rơi. Tông thiếu, lần này luận kiếm, chúng ta tự trông cậy vào xem ngài đại phát thần uy, hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa rồi, cũng không phải là sao. Hung hăng giáo huấn, Hạ Hầu Tông nghe đến mấy cái này nịnh nọt chi từ, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong đầu hay vẫn là hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì Yến Thanh Hoàng sự tình, trong lòng cũng là ổ lấy một cổ hỏa khí, chỉ là, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, gần đây đều không có gì biểu lộ ra mà thôi. Chư vị, các ngươi đã biết rõ bản thiếu gia mục tiêu là cái kia Thiệu Uyên, chờ luận kiếm thời điểm, nếu như gặp được ta, các ngươi ứng nên biết phải làm sao a? Hạ Hầu Tông nhàn nhạt hỏi, biết rõ, chúng ta nào dám cùng Tông thiếu quyết đấu? Tự nhiên là chủ động đầu hàng, đúng vậy a, cùng Tông thiếu ngươi động thủ, đây không phải là không biết lượng sức sao? Tông thiếu, ta sẽ tượng trưng đánh hai cái, bảo vệ thoáng một phát mặt mũi. Ngươi nên hạ thủ lưu tình a, bảo vệ cái gì mặt mũi a, tại Tông thiếu trước mặt, chủ động đầu hàng không mất mặt. Dù sao không thắng được, không bằng cho Tông thiếu tiết kiệm một chút khí lực. Những con người làm ra này nịnh nọt Hạ Hầu Tông, ngữ khí cũng là các loại không hạng cuối. Một bên Hạ Hầu Anh, nghe được cũng là có chút thú vị. Bất quá vừa nghĩ tới Thiệu Uyên cái kia rắm thí gia hỏa, Hạ Hầu Anh lại là một bụng tức giận. Chỉ cần tên kia không có ngã vào trên lôi đài, trong nội tâm nàng cái kia khẩu khí tự thuận không được. Lúc này thời điểm nghe đến mấy cái này người đập ca ca của mình Mã Thí Tân bốc, Hạ Hầu Anh bỗng nhiên nói, cái kia nếu như các ngươi gặp được Thiệu Uyên đâu, cái kia còn phải nói, nhất định là toàn lực ứng phó a. Hừ, nếu như gặp được hắn, ta nhất định sẽ đã đảo hắn, vạch trần hắn mua danh chuột tiếng mặt nạ. Đúng vậy, một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, dù thế nào xuất chúng, chẳng lẽ thật có thể áp đảo chúng ta thần quốc thiên tài hay sao? Ta cũng không tin tà rồi, Tông Thiếu, nếu như ta gặp được tiểu tử kia, hung hăng đã đảo hắn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hạ Hầu Tông đạm mạc nói, nếu như hắn liền đến ta cái này quan bổn sự đều không có, vậy cũng không xứng thua ở thủ hạ của ta rồi. Ngụ ý, Hạ Hầu Tông cũng không phản đối với những người này đề nghị. Giang Trần nhưng lại không biết, tại những thiên tài này trong trận doanh, đã tạo thành một cái nhằm vào hắn đồng minh. Mặc dù nhưng cái này đồng minh cũng chưa vững chắc, nhưng là vì nịnh nọt Hạ Hầu Tông, những cái thứ này, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó biểu hiện. Bởi như vậy, Giang Trần tại luận kiếm ở bên trong, gặp được lực cản, có thể nghĩ, đương nhiên, Giang Trần cũng không hiểu biết những này. Là hắn biết được những này, hắn cũng sẽ không để ý, đã muốn lên lôi đài, hắn sẽ không nghĩ tới đối thủ sẽ thả nước. Chỉ cần toàn lực ứng phó đối thủ, mới có thể để cho hắn cảm thấy tận hứng. 3 ngày thời gian, trong lúc vô tình vượt qua. 3 ngày này thời gian, Giang Trần làm một chuyện chỉ có một, là quen thuộc chính mình các hạng chiến đấu kỹ năng, công pháp, thần thông, cùng với bảo vật, lâm cuộc chiến đấu, những phương diện này, đều là quyết định thắng bại mấu chốt chi tiết, sáng sớm ánh mặt trời, vung trên mặt đất. Giang Trần đón ánh sáng mặt trời, cảm thụ được trận này thịnh hội đã đến cái chủng loại kia cuồng nhiệt khí tức, lại để cho hắn bình tĩnh tâm tình, cũng là nhiều hơn một phần chờ mong. Sở hữu thiên tài, giờ phút này cũng đã tụ tập tại lôi đài khu vực, thần quốc hoàng đế bệ hạ, một thân hoa lệ long bào, bốn phía đứng đầy áo giáp rõ ràng hoàng gia hộ vệ, lộ ra khí thế rộng rãi, mà tất cả thế lực lớn cự đầu, thì tại khách mới khu, ngồi vây quanh thành một cái vòng luẩn quẩn, các vị, thiên tài luận kiếm, chính là ta thần quốc trẻ tuổi việc trọng đại. Có thể đứng ở chỗ này mỗi một gã thiên tài, đều là Minh Châu. Đến cùng ai mới là sáng nhất bắt mắt nhất cái kia một khỏa, trận này thịnh hội xuống, sẽ có đáp án, trẫm hy vọng chứng kiến một lần đặc sắc thịnh hội, xem lại các ngươi đặc sắc nhất phát huy, cái này thần quốc hoàng đế, thật không có thao thao bất tuyệt, nói vài câu lời dạo đầu về sau, liền bắt đầu tuyên bố quy tắc là lại đơn giản bất quá rồi. Toàn trường dùng nguyên thủy nhất phương thức, đấu vòng loại, lần này dự thi người chọn lựa, có tiếp cận 200 người. Căn cứ quy tắc, trước hết hoàn thành 2 lần phạm vi nhỏ đấu vòng loại, lại để cho danh ngạch giảm bớt đến 128 tên. 128 tên danh sách xác định, lại tiến hành chính thức đấu vòng loại, theo 128 tên, giết ra chính thức cảm giác, cần 7 luân. Nếu như 7 luân có thể toàn thắng, cái kia tất nhiên là quán quân. Phạm vi nhỏ đào thải, Giang Trần vận khí không tệ, cũng không có bị rút thăm được. Ngược lại là Yến Thanh Tan, cũng là bị rút ra, tham gia phạm vi nhỏ đào thải. Bất quá, Yến Thanh Tan có thể theo Vĩnh Hằng Thánh Địa cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, tham gia loại này phạm vi nhỏ đấu vòng loại, tự nhiên không có vấn đề, liên tục 2 cái đối thủ, đều không có cho hắn chế tạo quá nhiều phiền toái. Lại để cho Yến Thanh Tan rất nhẹ nhàng địa tiến nhập 128 người trong danh sách, chương 2698, ít lưu ý thay nhau nổi lên, mà Yến Thanh Tan, hiển nhiên là thuộc về bị đánh giá thấp tồn tại. Hắn đột phá thiên vị về sau, bởi vì Giang Trần vì hắn lượng thân định chế tu luyện sáo lộ, lại để cho hắn tăng lên so với chính mình trong tưởng tượng muốn lớn hơn. 2 lần phạm vi nhỏ đấu vòng loại, hắn hoàn thành phi thường nhẹ nhõm, dùng gần như nghiền áp phương thức, hoàn thành tấn cấp. Nhìn ra được, Yến Thanh Tan là mang theo một điểm hỏa khí tham gia cái này phạm vi nhỏ đấu vòng loại. Hắn cảm giác mình bị khinh thị, vốn, dùng hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử thân phận, là tuyệt đối không tới phiên hắn tới tham gia cái này phạm vi nhỏ đấu vòng loại. Muốn tham gia, cũng là mặt khác nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực đệ tử trẻ tuổi tham gia. Yến Thanh Tan tuy nhiên không biết vì cái gì chính mình sẽ bị tuyển ra đến, nhưng hắn có loại trực giác, mình bị người nhầm vào rồi. Yến Thanh Tan không có nói ra kháng nghị, nhưng hắn vẫn dùng thực tế hành động, đưa ra kháng nghị. Hắn gọn gàng mà linh hoạt làm 2 cái đối thủ, là hướng Hoàng Thất Thị Uy, nói cho Hoàng Thất, không nên xem thường hắn Yến Thanh Tang. Hắn Yến Thanh Tang đã không phải là năm đó Yến Thanh Tang. Tuyển hắn Yến Thanh Tang tham gia loại này phạm vi nhỏ đấu vòng loại, là một loại nhục nhã. Không thể không nói, Yến Thanh Tang biểu hiện, lại để cho rất nhiều người đều thất kinh. Nhất là Yến gia người bên kia, càng là giật mình càng lớn. Bọn hắn trong trí nhớ Yến Thanh Tang, đó là một cái bùn nhão viện không được tường nhân vật. Đừng nói tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự tính toán tại Yến gia, hắn cũng là không thể nào có tư cách tham gia này thiên tài luận kiếm. Cho nên, bọn hắn chứng kiến Yến Thanh Tang tham gia này thiên tài luận kiếm, đệ nhất ý niệm trong đầu là thằng này đi cửa sau. Nhưng là, Yến Thanh Tang có thực tế hành động nói cho bọn hắn, hắn Yến Thanh Tang, không còn là lúc trước cái kia Yến Thanh Tang rồi. Yến gia tộc trưởng mặt không biểu tình mà nhìn xem một màn này, trong lòng nhưng lại dời sông lấp biển. Đột nhiên, hắn có một loại thế cục chậm rãi không khống chế được cảm giác, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Yến Thanh Tang cái loại này hoàn toàn không khai khiếu gia hỏa, hôm nay cũng khai khiếu, 128 tên người đơn, rốt cuộc xác định, căn cứ quy tắc, tiếp được đi quy tắc, tự đơn giản nhiều hơn, 22 quyết đấu, đương nhiên, vì bảo hộ một ít đỉnh cấp thiên tài, lần này quy tắc, hơi chút vẫn là một ít bảo hộ. Một ít bị liệt là hạt giống tuyển thủ gia hỏa, tại không có tiến vào 16 cường trước khi, cơ bản sẽ không gặp nhau, mà Giang Trần, hiển nhiên không có liệt vào hạt giống tuyển thủ hàng ngũ, cho nên, hắn tại cái gì một vòng, cũng có thể gặp được bất kể đối thủ nào, kể cả Hạ Hầu Tông, bất quá, Giang Trần ký vận, cũng không phải sai. Vòng thứ nhất đối thủ, nhưng lại rút thăm được một cái nhị lưu thế lực thiên tài, người này thiên tài, lại chỉ là nửa bước thiên vị, loại này nhị lưu thế lực thiên tài, tại dự thi trong đội ngũ, tuyệt đối là thuộc về yếu nhất cái kia một quần thể, tại Hạ Thu Bình, đến từ Huy Nguyệt Sơn Trang, kính xin Thiệu Huynh nhiều hơn chỉ giáo, người này thái độ, ngược lại là so sánh thành khẩn, bất quá, động thủ thời điểm, người này thái độ, tự không thế nào thành khẩn. Không đợi Giang Trần ra tay, cái này Thu Bình liền bắt đầu phát động công kích, rất hiển nhiên, cái này Thu Bình muốn đánh nhau Giang Trần một cái dừng chân chưa ổn, chỉ là, đừng nói hắn Thu Bình loại này nhân vật, coi như là so Thu Bình lợi hại gấp 10 lần người, tại trên lôi đài, cũng không có khả năng đánh lén đến Giang Trần. Giang Trần ý chí chiến đấu, còn có hắn chiến đấu trực giác, chỉ cần hắn đứng ở lôi đài một khắc này, tự vô cùng kiên định, sau bàn thạch còn kiên định, cái kia Thu Bình tập kích bất ngờ, căn bản không có tới gần Giang Trần, liền bị Giang Trần nhẹ nhõm chặn, không thể nghi ngờ, cái này Thu Bình nhân phẩm, nhưng lại để cho Giang Trần rất là không thích. Nếu như thằng này ngay từ đầu đi lên tự hô đánh tiếng kêu giết, Giang Trần có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, cho đối phương lưu vài phần mặt mũi, thay vào đó gia hỏa khẩu Phật tâm xà, trong miệng nói thật dễ nghe, đỉnh đầu bên trên làm nhưng là như thế không chịu nổi cử động. Giang Trần đối với loại người này, tự nhiên là sẽ không lưu cái gì tình cảm, lòng bàn tay tiện tay vỗ, một đạo không thể ngăn cản khí lưu, liền đem cái này Thu Bình trực tiếp xoáy lên, đi xuống đi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, cường đại khí lưu đẩy, cái kia Thu Bình tựa như con diều đồng dạng, trực tiếp bay lên, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống lôi đài khu, chỉ ngã cái bảy chóng mặt tám tố, bữa cơm đêm qua đều phun ra, loại này cấp tu sĩ khác, hiện tại cho Giang Trần gãi ngứa ngứa cũng không đủ, chớ nói chi là tại trên lôi đài cùng Giang Trần tranh hùng rồi, không hề lo lắng thủ luân tỷ thí, nhưng lại để cho không ít đều là hơi có chút giật mình, nhất là những âm thầm kia chú ý người của hắn, càng là trong lòng nghiêm nghị. Cái này Thiệu Uyên, cực kỳ cường thế a, trong lúc nhất thời, về hắn rất nhiều suy đoán, cũng là nhiều hơn, cái này Thiệu Uyên, đến cùng hạng gì tu vi? Như thế nào một cái nửa bước thiên vị, trong tay hắn cùng 3 tuổi tiểu hài tử? Loại này ưu thế áp đảo, không giống như là một cái thiên vị nhất trọng thiên tài có thể làm được đó a. Bởi vì Giang Trần đã ẩn tàng tu vi, thần quẩn nội liễm, lại để cho mọi người căn bản nhìn không thấu hắn sâu cạn, bởi như vậy, càng làm cho Giang Trần nhiều ra rất nhiều cảm giác thần bí. Hoàn thành vòng thứ nhất trận đấu về sau, Giang Trần mặt không biểu tình, về tới phía dưới. Thần thái lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, từ trên mặt hắn, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Yến Thanh Tang tại vòng thứ nhất ký vận không thật là tốt, rút thăm được một cái nhất lưu thế lực thiên tài. Chính giết khó hòa giải, Yến Thanh Tang trong chiến đấu vẻ này tử chơi liều, rốt cục đã nhận được phát huy sân khấu, luận đột phá thiên vị thời gian, Yến Thanh Tang đối thủ này, rõ ràng so với hắn muốn sớm đã nhiều năm. Nhưng là, theo tràn diện xem, Yến Thanh Tang đối thủ, lại hoàn toàn chiếm cứ không đến cái gì ưu thế, có thể nói, Yến Thanh Tang cắn xé nhau đấu pháp, còn một lần áp chế là đối thủ khó có thể thở dốc. Một trận chiến này, ngược lại là Thủ Luân khó được phấn khích chiến đấu. Tại Yến Thanh tan điên cuồng đấu pháp xuống, đối thủ kết cấu dần dần hỗn loạn, cuối cùng nhất không địch lại Yến Thanh tan. Vòng thứ nhất, Yến Thanh tan ngược lại được cho một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý, mà Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, lại không chỉ Yến Thanh tan bên này một cái ít lưu ý, ngoài ra, còn xuất hiện hai cái ít lưu ý, bất quá cái này hai cái ít lưu ý, Vĩnh Hằng Thánh Địa đều thuộc về xấu hổ một phương, hai cái đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, rõ ràng bị Thủ Luân đối thủ cho đánh bại, đương nhiên, đối thủ của bọn hắn, đều là nhất lưu thế lực đỉnh tiêm thiên tài, bởi như vậy, vòng thứ nhất chấm dứt, tiến vào 64 cường, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân số, còn có 8 gã, cũng là không tính thiếu, Yến Huynh, làm không sai. Ngươi tại trên lôi đài, ta ngược lại là giúp ngươi lưu ý thoáng một phát, Yến gia người, đối với biểu hiện của ngươi rất là giật mình a. Giang Trần Nhạc cười nhạt nói, Yến Thanh Tan con mắt sáng ngời, vậy sao, có lẽ, bọn hắn trong đầu đã hối hận a. Giang Trần mỉm cười, hừ, bọn hắn còn sẽ có càng hối hận thời điểm. Yến Thanh Tan nghiến răng nghiến lợi, coi như khổ đại thù hận vô cùng, vòng thứ nhất sau khi kết thúc, ngày đầu tiên trận đấu, liền dừng ở đây rồi, màn đêm buông xuống, trong hoàng thất bộ cũng là đã tiến hành một lần nho nhỏ câu thông, bọn hắn nhất trí cho rằng, Vĩnh Hằng Thánh Địa tiến vào 64 mạnh danh ngạch nhiều lắm, đợt thứ hai, muốn cho Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài bên trong đụng một cái, tranh thủ đem Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, tại đợt thứ hai loát mất một nửa đi, hoàng thất là chủ sự phương, đương bọn hắn muốn động điểm tay chân, vậy hiển nhiên là có rất nhiều thao tác không gian. Quả nhiên, ngày hôm sau, đương đợt thứ hai rút thăm lúc mới bắt đầu, là Giang Trần, đều phát giác được không đúng đã quyết. Vĩnh Hằng Thánh Địa, rõ ràng xuất hiện hai tổ bên trong quyết đấu, mà Giang Trần rất không may, đã rơi vào trong đó một tổ. Đối thủ của hắn, rõ ràng là ngũ đại công tử cấp bậc tồn tại, mà Yến Thanh Tan, tại đợt thứ hai là ký vận tương đối tốt một cái, hắn rút thăm được, là một gã đến từ nhị lưu thế lực thiên tài, ngoại trừ bên trong va chạm bên ngoài, Cam Ninh ký vận, cũng là không tốt, hắn vòng tiếp theo đối thủ, lại là Hạ Hầu Tông. Cái này lại để cho do dự trí đầy Cam Ninh, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, rút thăm được Hạ Hầu Tông, liền ý nghĩa hắn Cam Ninh tại thiên tài luận kiếm đường, đi đến cuối cùng rồi. Giang Trần tuy nhiên cảm thấy cái này rút thăm có chút quỷ dị, nhưng rút thăm loại sự tình này, tính ngẫu nhiên quá nhiều, hắn cũng không nên nói nhất định là chủ sự phương khiến cho quỷ. Dù sao, đối với Giang Trần mà nói, ngoại trừ Hạ Hầu Tông bên ngoài, đối thủ vô luận là ai, hắn đều là có thể tiếp nhận. Thiệu Uyên, ngươi tại Thánh Địa, gần đây thanh danh rất lớn. Rất không may, ta Thánh Địa bên trong muốn tự giết lẫn nhau. Ta sẽ dùng mạnh nhất thực lực đã bại ngươi, ngươi nếu như có thể đã bại ta, cũng thỉnh toàn lực ứng phó a, mặc kệ thành bại, chỉ cần trận chiến này qua đi, sẽ không hối hận. Người này tại ngũ đại công tử ở bên trong, bài danh thứ hai, tên là Ngô Du, luận khí độ, cái này lại để cho cũng không phải chênh lệch. Giang Trần ôm quyền nói, Ngô Huynh, mặc kệ thành bại, toàn lực ứng phó, đây cũng là ta muốn nói. Hai người nhìn nhau cười cười, ngược lại là tỉnh táo tương tích. Ngô Du có thể ở ngũ đại công tử trong bài danh thứ hai, thực lực tuyệt đối là không như bình thường. Ngô Du am hiểu nhất chiến pháp, tên là Ảnh Tử chiến pháp, cái này chiến pháp, nhưng thật ra là nói Ngô Du thân pháp nhanh, tốc độ nhanh, phương thức chiến đấu quỷ dị, xuất kỳ bất ý, nhưng là, đối với Giang Trần mà nói, tốc độ nhanh loại này ưu thế, hắn từ trước đến nay là không sợ, so tốc độ, so thân pháp, Giang Trần cho tới bây giờ tựu là tự tin cực cao, bởi như vậy, hắn và Ngô Du chiến đấu, ngược lại thành một hồi tốc độ bên trên thịnh yến. Ngô Du thực lực, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt đối là nhất nổi tiếng tồn tại, hắn thiên vị tam trọng tu vi, cũng tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, đại thánh chủ tâm tình cũng cực kỳ mâu thuẫn, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Huống chi, cái này Ngô Du, cùng đại thánh chủ nhất mạch coi như có chút sâu xa, thế nhưng mà, lần này thiên tài luận kiếm, đại thánh chủ đối với Giang Trần cũng có được cực cao chờ mong, cho nên, đại thánh chủ cũng không biết, đến cùng ngóng trông ai có thể thắng. Nếu như cái này đấu vòng loại có song song thắng được quy củ thì tốt rồi, Thiệu Uyên cùng Ngô Du, đại thánh chủ thật sự không muốn mất đi bất kỳ một cái nào, ngược lại là Giang Trần, thấy được Ngô Du thủ đoạn, cũng là ám thầm bội phục. Cái này Ngô Du tốc độ, thật đúng là đủ cường hãn. Giang Trần thi triển Thiên Côn Lưu Quang Độn, cũng không cách nào lấy được cái gì ưu thế, chỉ có thể là miễn cưỡng cùng Ngô Du quần nhau mà thôi. Đương nhiên, Cái này thế hòa không phân thắng bại, trên thực tế cũng là bởi vì Giang Trần có chỗ giữ lại. Giang Trần nếu như muốn hạn chế cái này Ngô Du tốc độ, biện pháp của hắn có rất nhiều loại. Nhưng là, cái này Ngô Du một là vĩnh hằng thánh địa người, thứ hai coi như là thẳng thắn thành khẩn chi nhân. Đối với người như vậy, Giang Trần ngược lại không muốn lại để cho cái này Ngô Du thua quá khó nhìn. Cho nên, hắn mới có thể thuần túy tại tốc độ bên trên, cùng cái này Ngô Du quần nhau, có rất nhiều lần có thể giải quyết chiến đấu cơ hội, nhưng là Giang Trần lại hết lần này tới lần khác không có đi làm, mà là cố ý đem này thời gian cùng tràn diện, kéo thành lực lượng ngang nhau cục diện, một phương diện, như vậy có thể tê liệt đối thủ, một phương diện khác, cũng có thể lại để cho cái này Ngô Du tại thua thời điểm, không đến mức quá mức mất mặt. Chương 2699, Tàn nhẫn hạ hầu tông. Ngô Du tuy nhiên nổi tiếng ngũ đại công tử hàng ngũ, nhưng mặc dù là ngũ đại công tử kiệt xuất nhất một cái, cùng hạ hầu tông chênh lệch cũng rõ ràng nhất, chớ nói chi là, cái này Ngô Du còn không phải kiệt xuất nhất một cái, có chút thời điểm, mắt thấy chưa hẳn là thật, một trận chiến này, có thể nói hấp dẫn rất nhiều chú ý lực. Thậm chí chú ý độ vượt qua đối với hạ hầu tông bên kia chú ý, dù sao, hạ hầu tông đối thủ bất kể là ai, hắn thủ thắng là khẳng định không có có bất cứ cái gì lo lắng, mà cái này Thiệu Uyên cùng Ngô Du chiến đấu, nhưng lại tốt nhất đá thử vàng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này được xưng muốn khiêu chiến hạ hầu tông Thiệu Uyên, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, mặc dù nhưng cái này Thiệu Uyên biểu hiện ra ngoài các phương diện tố chất thật đúng là không tệ, vốn lấy biểu hiện như vậy, cách khiêu chiến hạ hầu tông rõ ràng còn rất xa. Hạ hầu gia tộc bên kia, Thái Thượng trưởng lão Hạ Hầu Trấn cười lành lạnh nói, không thể không nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại vơ vét thiên tài phương diện, xác thực rất dụng tâm, cái này Thiệu Uyên, nếu như cho hắn thời gian phát triển, 10 năm 8 năm về sau, có lẽ thật có thể đối với Hạ Hầu Tông hình thành một điểm nhỏ tiểu nhân uy hiếp. Bất quá, hiện tại nha, hay vẫn là tỉnh lại đi, Hạ Hầu Anh hừ nói, tiểu tử này thúi như vậy cái rắm, còn tưởng rằng hắn thực đến cỡ nào rất giỏi đấy. Tại ca ca trước mặt, cuối cùng là cái chê cười, ân, thực lực của hắn, xa không đủ để khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Bất quá, tiểu tử này nghe nói mới vừa vào yến gia thời điểm, chỉ là chính là đế cảnh, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, thực lực tiến bộ lớn như vậy, thật ra khiến người có chút nhớ nhung không đến. Hạ Hầu Trấn như có điều suy nghĩ, cái kia thì sao? Cuối cùng là ca ca của ta bại tướng dưới tay. Trừ phi hắn không gặp được ca ca ta, nếu không, hắn bất quá tiềm lực, cũng cuối cùng là đi qua thức rồi. Hạ Hầu Trấn mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra có chút lãnh khốc, lại không có nói tiếp cái gì. Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàng thất bên kia, hoàng đế bệ hạ, cũng là tại chú ý một trận chiến này. Bên người mấy cái đại nội cao thủ, cũng là ngưng thần chú ý. Ha ha, thánh địa thiên tài, xem ra là những năm này là xuất hiện đứt gãy a, cái này Ngô Du, hình như là ngũ đại công tử bài danh 2-3 vị a. Tại tốc độ bên trên, ngược lại là có chút nên chỗ, bất quá, loại này cấp cái khác thiên tài, đặt ở 1000 năm trước, chỉ sợ nhiều lắm là thì ra là hai tuyến thiên tài a, bệ hạ anh minh, cái này Ngô Du đều có thể nổi tiếng ngũ đại công tử hàng ngũ. Đủ chứng minh, thánh địa những năm gần đây này, nhân tài xác thực là tàn lụi lợi hại. Bây giờ là một cái thời kỳ giáp hạt giai đoạn a. Hoàng đế bên người, một gã đại nội tổng quản cách ăn mặc cường giả nói ra, thời kỳ giáp hạt. Nói đúng, đúng là thời kỳ giáp hạt. Ngược lại là cái này Thiệu Uyên, quật khởi thế, ngược lại thật sự là rất nhanh a. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm nói, vâng, cái này Thiệu Uyên, cũng tính là Vĩnh Hằng Thánh Địa mấy năm qua này, lớn nhất một kinh hỷ rồi. Chỉ là, đến cùng hay vẫn là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Nếu như hắn có thể lại giấu tài vài năm, cũng vài năm, dùng hắn tốc độ phát triển, có lẽ thật sự có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông địa vị. Đáng tiếc, người trẻ tuổi lấy được một điểm thành tựu, tự quên hết tất cả, bộc lộ tài năng. Hiện tại, Hạ Hầu Tông rõ ràng cho thấy cho không dưới hắn rồi. Hoàng đế bệ hạ khẽ cười nói, có lẽ là thánh địa quá muốn bồi dưỡng một cái có thể đối kháng Hạ Hầu Tông thiên tài đi à nha. Thế cho nên quá nhanh qua gấp địa bắt hắn cho đẩy ra rồi. Bệ hạ anh minh, Giang Trần tại trên lôi đài, nhưng lại nhẹ nhõm tự tại. Cũng không để ý gì tới hội phía dưới các loại chú ý ánh mắt. Một trận chiến này, với hắn mà nói, quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Một trận chiến này, hắn đến bây giờ, cơ hồ chỉ là lại tốc độ bên trên, đã nhận được nhất định được phát huy, cùng hắn đối chiến Ngô Du, tâm tâm tính nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Một trận chiến này với hắn mà nói, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng không khó khăn, nhưng chỉ có tự mình kinh nghiệm hắn, mới có thể cảm nhận được một trận chiến này thống khổ. Một trận chiến này, hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu ưu thế đều phát huy đến mức tận cùng rồi, mỗi một lần, mình cũng sẽ có một loại ảo giác, cảm giác mình lại phát huy tốt một chút, có thể đánh bại đối thủ. Thế nhưng mà mỗi lần đương hắn thật sự phát huy rất tốt thời điểm, nhưng vẫn là chênh lệch một chút như vậy, loại cảm giác này, một lần, đã kích phát hắn ý chí chiến đấu, đến cuối cùng, thực sự ảnh hưởng tới hắn ý chí chiến đấu, thật giống như vô số trọng quyền, toàn bộ nện ở trên bông, cái loại này vắng vẻ cảm giác, lại để cho Ngô Du cơ hồ là tiếp cận sụp đổ, Ngô Du đánh tới cuối cùng, cũng phân biệt rõ ra hương vị đến rồi. Hắn cảm giác, đối thủ của mình, hình như là tại cố ý phóng nước, là ở chờ hắn Ngô Du biết khó mà lui, có nhiều lần hát dùng thực lực của đối thủ, rõ ràng có đem chính mình đánh tan cơ hội, đối thủ nhưng thật giống như còn kém một chút như vậy tựa như, là đối thủ thực thiếu như vậy cuối cùng một điểm lực lượng sao. Ngô Du cũng không biết là như thế này, mấy lần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Ngô Du toàn lực tiến công, toàn lực thăm dò, thủy chung phát hiện đối thủ này, dựa vào tốc độ của hắn, căn bản không cách nào chinh phục. Đánh lâu không dưới, Ngô Du tâm tính, cũng là rốt cục xuất hiện dao động, ước chừng gần nửa canh giờ về sau, Ngô Du rốt cục cảm nhận được tình trạng kiệt sức cảm giác. Mà đối thủ, lại thủy chung thành thạo, Ngô Du rốt cục minh bạch, đối thủ đích thật là tự cấp hắn mặt mũi, Ngô Du cũng là muốn thể diện người, dưới loại tình huống này, nếu như hắn lại kiên trì chiến đấu xuống dưới, cái kia chính là không biết phân biệt rồi. Vừa thu lại thần thông, Ngô Du than nhẹ một tiếng, ông quyền nói, Thiệu Uyên đạo hữu, hôm nay một trận chiến, ta Ngô Du xem như phục rồi. Trận chiến này, ta tài nghệ không bằng người, nhận thua cũng thế. Một trận chiến này, cho ngoại giới đại đa số người cảm giác, là lực lượng ngang nhau. Thậm chí Ngô Du tại cục diện bên trên, tự hồ còn càng chủ động một ít, vì cái gì đột nhiên, Ngô Du lại nhận thua đâu, thành thạo những đỉnh kia cấp cao thủ, tự nhiên nhìn ra một điểm môn đạo. Mà một ít trình độ hơi chút thiếu một ít, nhưng lại không có xem minh bạch đạo lý này, thậm chí, có người còn cho rằng, cái này Ngô Du là cố ý phóng nước. Là Vĩnh Hằng Thánh Địa vì tạo thần, cố ý lại để cho Ngô Du bại bởi cái này Thiệu Uyên. Giang Trần ngược lại là ngữ khí bình tĩnh, ông quyền nói, Ngô Du đạo hữu tại tốc độ một đạo bên trên, thật là kinh người. Tiểu đệ cũng là bội phục chi đến, Giang Trần đối với cái này Ngô Du, ngược lại là có chút hảo cảm. Thấy hắn chủ động nhận thua, biết rõ tiếng thối, tự nhiên cũng không muốn làm cho đối phương khó chịu nổi, buổi nói chuyện, cũng nói được cực kỳ khách khí, Ngô Du ha ha cười cười, tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người a, Thiệu Uyên, ngươi thắng ta Ngô mỗ người không có nửa phần chú ý, ta chỉ hy vọng ngươi, có thể đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa, một đường chinh phục xuống dưới. Thay ta đã đảo sở hữu đối thủ, Giang Trần nghiêm mặt nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, hảo tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Ngô Du cười ha ha, tiêu sái theo trên lôi đài bay vọt mà xuống, về tới Vĩnh Hằng Thánh Địa trong trận doanh, loại trường hợp này hạ chủ động nhận thua, Ngô Du cũng không biết là có cái gì mất mặt, bởi như vậy, cái này đợt thứ hai đấu vòng loại, Giang Trần liền tính toán tấn cấp, tiến vào top 32 rồi, bất quá, đương Giang Trần đi trên lôi đài xuống thời điểm, cũng không có thắng được bao nhiêu tiếng vỗ tay. Trái lại, rất nhiều người nói lý ra, còn chỉ rõ, hiển nhiên, rất nhiều người đều cho rằng, cái kia Ngô Du chủ động nhận thua, là Vĩnh Hằng Thánh Địa chiến lược an bài, là vì nâng cái này Thiệu Uyên, vì tạo thần, dùng thực chiến đến xem, cái này Thiệu Uyên cũng không có đã bại Ngô Du, Yến Thanh Tan tại đây một vòng chiến đấu, thắng được tốc độ rất nhanh. So Giang Trần mau hơn. Gặp Giang Trần theo trên lôi đài xuống, Yến Thanh Tan cũng là nghênh đón tiếp lấy, Yến Huynh, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, xem ra cái này đợt thứ hai đấu vòng loại, ngươi là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra a. Giang Trần ha ha cười cười, ta nhìn ngươi cửa ải này, nhìn như đánh cho náo nhiệt, giống như cũng không có hết sức a. Yến Thanh Tan đối với Giang Trần thực lực, hay vẫn là rất hiểu rõ, hắn tự nhiên biết rõ, một trận chiến này, Giang Trần tuyệt đối không có phát huy ra bao nhiêu thực lực chân thật, không thể không nói, cái này đợt thứ hai đấu vòng loại, chủ sự Phương Tầm nhìn là đạt đến. Tám cái tấn cấp Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, có một nửa tại đây một vòng, bị loại bỏ bị nố cáo. Trong đó, tự nhiên kể cả gặp được Hạ Hầu Tông Cam Ninh, đương Giang Trần bốn phía nhìn quanh thời điểm, lại phát hiện, Cam Ninh đã nằm ở trên cán cứu thương, chuẩn bị đã đi ra, cùng Hạ Hầu Tông một trận chiến, Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông 3-2 lần xuống liền đánh cho tàn phế rồi. Hơn nữa Hạ Hầu Tông ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ là hướng về phía phế bỏ Cam Ninh đi, Cam Ninh một thân tu vi, tự tính toán không có bị phế, cũng là tiếp cận, chứng kiến Cam Ninh sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh bộ dạng, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi, đều sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, đúng vậy, mọi người xưa nay có lẽ bên trong cạnh tranh, lẫn nhau tầm đó giúp nhau không nhìn trúng đối phương. Thế nhưng mà thực đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất chiến thời điểm, mọi người lập trường vẫn tương đối nhất trí, nhất là chứng kiến Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông đánh thành như vậy, mọi người trong đầu đều là nghẹn lấy một đoàn hỏa. Đã sinh khí, lại cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi, xem Hạ Hầu Tông loại thủ đoạn này, rõ ràng cho thấy muốn đem Vĩnh Hằng Thánh Địa người đi trong chết hủy, Giang Trần tách ra mọi người, bước nhanh đi đến Cam Ninh cán cứu thương trước. Cái kia Cam Ninh nhìn thấy Giang Trần, khóe miệng kéo dài ra, lại không nói gì thêm. Giang Trần trong nội tâm hơi có chút áy náy, hắn cảm thấy, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, chưa hẳn không có hắn Giang Trần nhân tố ở bên trong, có lẽ, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, hoàn toàn là vì giận chó đánh mèo nguyên nhân, Cam Ninh huynh. Giang Trần kêu lên một tiếng, Cam Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần đồng tình ta, Giang Trần im lặng, hắn đích thực có chút đồng tình Cam Ninh, nhưng giờ này khắc này, loại lời này cũng không nên nói ra, Hạ Hầu Tông tên súc sinh kia. Ra tay quá độc ác. Đây là muốn hủy diệt Cam Ninh a. Thánh địa một gã thiên tài kêu lên, đây là thiên tài luận kiếm, cái này Hạ Hầu Tông lại hoàn toàn trở thành cuộc chiến sinh tử đến đánh nữa. Cái này, đây là khinh người quá đáng, Giang Trần cũng không nói gì thêm, lấy ra một viên thuốc, Cam Ninh huynh, đây là một miếng chữa thương đan dược, nếu như ngươi tin được ta, tự phục dụng xuống dưới. Đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt, Cam Ninh thống khổ địa lắc đầu, vô dụng, ta đã bị hắn phế bỏ. Về sau là phế nhân một cái, thương thế kia, không trừng trị cũng thế. Dứt khoát là sống không bằng chết, Giang Trần một thanh đáp ở Cam Ninh mạch đập, chẩn đoán bệnh một lát, trầm giọng nói, Cam Ninh, nếu như ngươi tin được ta, tự ăn vào đan dược. Ta cam đoan, ngươi còn có cứu. Ta có biện pháp, cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thật sự. Cam Ninh vốn như là tro tàn đồng dạng ánh mắt, bỗng nhiên bắn ra một đạo sinh cơ đến, chương 2700, hình như có âm mưu, Cam Ninh cũng không ngoại lệ. Hắn bị Hạ Hầu Tông trực tiếp đánh rớt xuống đến, chỉ cảm giác đan điền của mình khí phủ, toàn bộ bị phá hủy, cho nên, hắn mới có thể như vậy thương tâm tuyệt vọng, cam chịu. Giờ phút này nghe được Giang Trần nói như vậy, cân nhắc đến Giang Trần cái kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp đan đạo thiên phú, trong lúc nhất thời, Cam Ninh cái kia muốn sống ánh mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Giang Trần trọng trọng gật đầu, ta Thiệu Mỗ người, dì từng nói qua lời nói dối. Ngươi đã uống viên thuốc này, cực kỳ tĩnh dưỡng một hồi. Chờ luận kiếm sau khi kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, Hạ Hầu Tông đối với ngươi làm hết thảy, ta sẽ đủ số hoàn trả cho hắn. Cam Ninh nghe vậy, lập tức quýnh lên, không thể. Ngươi gặp được Hạ Hầu Tông, ngàn vạn không thể đầu óc nóng lên, phát nhiệt, cùng hắn lực địch. Hắn đối với của ngươi cừu hận, viễn siêu đối với mối thù của chúng ta hận. Hắn đối phó ta, chỉ là giận chó đánh mèo. Hắn đối phó ngươi, tuyệt đối là cho hả giận, tuyệt đối là hận không thể đem ngươi băm thành thịt vụn. Ngươi như cùng hắn huyết chiến, ở giữa hắn lòng kẻ dưới a. Cam Ninh rất gấp, hắn lần trước cùng Giang Trần giao thủ qua, lẫn nhau tầm đó, coi như là lực lượng ngang nhau. Cho nên, Cam Ninh tự nhận rất rõ ràng thực lực của hắn. Tự tính toán trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít, nhưng cùng Hạ Hầu Tông so, chênh lệch này, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể bổ khuyết. Giang Trần mỉm cười, lại không nói gì, đem đan dược hướng Cam Ninh trong lòng bàn tay một phóng, vỗ vỗ Cam Ninh mu bàn tay, yên tâm, ta có chừng mực. Cam Ninh nhắm mắt thở dài, ta như khuyên ngươi buông tha cho, khuyên ngươi nhận thua, ngươi cũng không phải là Thiệu Uyên rồi. Mà thôi, ta chỉ có một lời khuyên, cảnh báo, bảo toàn chính mình. Bảo toàn chính mình, đừng cho hắn tìm được đưa ngươi vào chỗ chết cơ hội, hiện tại Hạ Hầu Tông, đã thành Cam Ninh ác mộng. Cam Ninh gần đây đều tự xưng là chính mình là Vĩnh Hằng Thần Quốc đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng mà, cùng Hạ Hầu Tông giao thủ về sau, hắn mới biết được, cái gì là chính thức đỉnh cấp thiên tài. Nói đại nhân đánh tiểu hài tử, có lẽ có chút ít khoa trương, nhưng là đối mặt Hạ Hầu Tông, Cam Ninh xác thực có loại tay chân bị trói ở cảm giác. Cái kia Hạ Hầu Tông từng chiêu từng thức, thoạt nhìn cũng không có bá đạo như vậy, nhưng là, Hạ Hầu Tông chiêu số tầm đó, lại luôn có một loại đáng sợ kiềm chế lực, phản phất có thể dễ dàng khống chế chiến cuộc, lại để cho hắn cam ninh công kích, phát huy không xuất ra một phần mười uy lực, mà Hạ Hầu Tông giơ tay nhất chân gian, có thể đưa hắn cam ninh công thủ tiết tấu, một mực khống chế, loại này lực khống chế, tuyệt đối là có tính áp đảo ưu thế đối thủ, mới có thể có đủ. Cam Ninh mặc dù đối với Hạ Hầu Tông ra tay tàn nhẫn hận thấu xương, nhưng hắn không phải không thừa nhận, mình ở Hạ Hầu Tông trước mặt, thật là bất lực, hoàn toàn thi triển không mở, chênh lệch này, quá lớn, Đại Thánh Chủ cái lúc này, cũng đi đến, biểu lộ có chút vẻ lo lắng. Nhìn ra được, Đại Thánh Chủ cũng là trong lòng có khí, Cam Ninh tốt xấu là ngũ đại công tử một trong, là vĩnh hằng thánh địa đỉnh cấp thiên tài. Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, Đại Thánh Chủ cũng là bao che khuyết điểm chi nhân, tự nhiên mất hứng. Trước khi, Đại Thánh Chủ tự đi tìm đến Tiêu Giao Hầu, cảnh cáo hắn đừng cho Hạ Hầu Tông làm quá mức. Tiêu Giao Hầu nhưng lại ha ha cười nói, Đại Thánh Chủ, lần trước ta đến nhà lúc, đã nói qua Hạ Hầu Tông lửa giận một khi bị khơi mào, là bản hầu, cũng thì không cách nào tưởng tượng loại này hậu quả. Ai, hắn Hạ Hầu Tông mạnh tay, bản hầu có thể có biện pháp nào, cũng không thể nói cho hắn biết, ngươi thu lấy điểm đánh. Đây là lôi đài luận võ, không cần đem hết toàn lực giành thắng lợi, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn phóng nước hay sao? Tiêu Giao Hầu nói xong, khoa trương địa nở nụ cười, tiếng cười kia tại Đại Thánh Chủ nghe tới, lộ ra dị thường chói tai. Tiêu Giao Hầu tuy nhiên lại nói hung hăng càng quấy, nhưng là hắn nói cũng có một đạo lý của nó. Này thiên tài luận kiếm, cũng không có quy định không cho phép đả thương người, có chút thời điểm, cho dù là xuất hiện chết thương, cũng là thông thường sự tình. Ai cũng không có thể bảo chứng, trên lôi đài tựu sẽ không xuất hiện chết thương, nếu như sợ hãi, sớm làm không muốn tham gia. Đại Thánh Chủ mang theo một bụng tức giận, trở về tới chính mình địa bàn. Đại Thánh Chủ kỳ thật trong nội tâm sáng được rất, chứng kiến Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này nguyên một đám sĩ khí trầm thấp, Đại Thánh Chủ trong lòng cũng là khổ sở. Hạ Hầu Tông tên súc sinh kia, như thế hung hăng càng quấy, bọn ngươi nếu là gặp được hắn lúc, vạn nhất không địch lại, không muốn gượng chống, chủ động đầu hàng. Bổn tọa sẽ không trách tội, hừ, súc sinh kia khinh người quá đáng, những thiên tài này, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Đại Thánh Chủ khoát tay áo, ánh mắt có chút buồn bực địa nhìn Giang Trần liếc. Lời nói thấm thía địa nhắc nhở, Thiệu Uyên, cái kia Hạ Hầu Tông đối với ngươi, chỉ sợ càng thêm căm thù. Ngươi như gặp hắn, ngàn vạn nhớ kỹ. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, Đại Thánh Chủ yên tâm, ta có chừng mực. Giang Trần biết rõ, hiện tại nếu như mình nói cái gì hào ngôn, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, nói nhiều hơn, vẻn vẹn gây mọi người phản cảm, ngược lại là Yến Thanh Tan, Giang Trần nhưng lại dặn dò, nhẹ nhõm, tiến vào top 32 về sau, chúng ta ai cũng có thể gặp được Hạ Hầu Tông. Nếu như là ngươi gặp được, xin nhớ kỹ, đưa hắn lưu cho ta. Yến Thanh Tan tuy nhiên tự tin, nhưng cũng biết, chính mình còn xa xa không phải Hạ Hầu Tông đối thủ. Than nhẹ một tiếng, được rồi, dù sao ta cũng không phải tên khốn kia đối thủ. Đêm đó, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa sĩ khí, thập phần sa sút, chỉ có 4 gã thiên tài tiến vào top 32, cái này so với việc Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị mà nói, rõ ràng cho thấy có chút khó coi, là Giang Trần, cũng cảm giác được cái này chủ sự Phương tự hồ là cố ý suy yếu Vĩnh Hằng Thánh Địa lực lượng. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, ngày thứ 3 vòng thứ 3 rút thăm, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn lại 4 người, lại là thuần một sắc hạ ký, Giang Trần gặp được thiên tài. Rõ ràng là Vân Lãng Tông cấp cao nhất một gã thiên tài. Mà trùng hợp chính là, người này thiên tài, là Hạ Hầu Tông nhất đáng tin tử trung một trong. Lúc trước, hướng Hạ Hầu Tông xung xoe, cũng là tích cực nhất một cái. Cũng là trước kia hướng Hạ Hầu Tông lời thề son sắc tỏ vẻ qua trung thành, gặp được Giang Trần, nhất định đánh cho đến chết một gã thiên tài. Ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, Vĩnh Hằng Thánh Địa mấy người khác, chỗ gặp được đối thủ đồng dạng phi thường cường đại. Ngũ đại công tử bài danh vị trí đầu não thiên tài, trực tiếp lại đụng phải Hạ Hầu Tông, mà Yến Thanh Tan cùng một người khác, chỗ gặp được đối thủ, đều là nhất đẳng tồn tại. Có thể nói, luận thực lực, đều là có thực lực vấn đỉnh top 5 tên tồn tại, có thể nói, như vậy giao đấu, cơ hồ là muốn cho Vĩnh Hằng Thánh Địa cả đoàn bị diệt tiết tấu, Giang Trần chứng kiến như vậy giao đấu tình huống, cũng là âm thầm lắc đầu. Cái này chủ sự Phương tướng ăn, cũng quá khó nhìn một chút đi a. Chẳng lẽ, cái này hoàng thất thật sự muốn bắt đầu từ số 0, thoát khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa khống chế? Như vậy giao đấu an bài, Giang Trần coi như là kẻ đần, cũng không thấy được đây là bình thường rút thăm. Đại Thánh Chủ biểu lộ đạm mạc, hiển nhiên, Đại Thánh Chủ trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng là loại trường hợp này, Đại Thánh Chủ cũng không nên phát, chỉ có thể nói, chủ sự phương những tiểu thông minh này, thật sâu chọc giận Đại Thánh Chủ, nếu như là chiếu cái này giao đấu, rất có thể, cái này một vòng xuống, tấn cấp 16 mạnh, vô cùng có khả năng chỉ còn lại một cái hai cái, mà lại đến vòng tiếp theo, nói không chừng tựu là cả đoàn bị diệt tiết tấu rồi. Giang Trần suy đoán, nếu như mình cái này một vòng có thể phá vòng vây, nói không chừng vòng tiếp theo đối mặt hắn, liền đem là Hạ Hầu Tông rồi. Sở dĩ hiện tại còn không có rút thăm được Hạ Hầu Tông, có lẽ có những người này chỉ là cho rằng, Ngũ Đại Công Tử so với hắn Giang Trần càng giá trị phải đối phó, không hề nghi ngờ, tiếp được đi, chỉ sợ Hạ Hầu Tông gặp được từng cái đối thủ, cũng sẽ là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cùng hắn nói đây là tại thiên tài luận kiếm, còn không bằng nói đây là một hồi nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa âm mưu. Mọi người, chính mình nắm chắc a, chuyện không thể làm, cũng không cần gượng chống. Đại Thánh Chủ chứng kiến loại này rút thăm kết quả, chỉ có thể như vậy trấn an. Yến Thanh Tan đối thủ, đồng dạng là cường đại dị thường, tuyệt đối không phải Yến Thanh Tan thực lực bây giờ có thể làm, mà rút trúng Hạ Hầu Tông. Một trận chiến này, cơ hồ tựu không có bất kỳ lo lắng. Cái này rút trúng Hạ Hầu Tông, chính là Ngũ Đại Công Tử bài danh đứng đầu bảng Tuy Thần Công Tử. Một thân tu vi, so với Ngô Du, cao hơn Minh một bậc. Nếu như không gặp đến Hạ Hầu Tông, cái này Tuy Thần Công Tử là cực có nắm chắc trùng kích cuối cùng trận chung kết. Thế nhưng mà, rút trúng Hạ Hầu Tông, ý nghĩa hắn tại thiên tài luận kiếm hành trình, đã tiếp cận đi đến cuối cùng rồi. Giang Trần cùng Tuy Thần Công Tử cũng chưa nói tới cái gì giao tình, tự nhiên cũng sẽ không đi trấn an hắn cái gì. Mà Tuy Thần Công Tử xanh mặt, nhìn về phía trên hiển nhiên cũng là tâm tình cực độ không tốt, thậm chí, nhìn về phía trên Tuy Thần Công Tử còn có chút oán hận. Tự hồ là oán hận Giang Trần cho hắn đã mang đến vận rủi, tại hắn xem ra, tự hồ là vì vậy Thiệu Uyên xuất hiện, bởi vì này Thiệu Uyên khiêu khích Hạ Hầu Tông, mới khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa đám thiên tài bọn họ, một lần tao ngộ không may ký vận. Giang Trần từ nơi này Tuy Thần Công Tử trong ánh mắt, cũng đọc đã hiểu một chút như vậy ý tứ hàm xúc. Giang Trần lắc đầu, hắn ngược lại hy vọng chính mình rút thăm được không phải cái này Vân Lãng Tông thiên tài, mà là Hạ Hầu Tông. Không biết làm sao hiện giai đoạn, Hạ Hầu Tông tựa hồ còn không có nhìn trúng hắn, hoặc là nói, Hạ Hầu Tông có lẽ muốn cùng thợ săn đùa con mồi đồng dạng, nhiều đùa hắn một hồi. Thanh Tang, thế cục rất vi diệu, tự hồ có một đạo lực lượng vô hình, âm thầm tại nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trận chiến này, ngươi có thể chiến tắc thì chiến, không thể thắng, nhất định phải nhớ kỹ trước bảo toàn chính mình. Giang Trần phát giác được thế cục vi diệu, cho nên lại một lần lên tiếng khuyên bảo Yến Thanh Tang, yên tâm đi. Yến Thanh Tang nhếch miệng cười cười, ta sẽ không cho những cái thứ này thời cơ lợi dụng. Đánh không thắng, tự nhận thua. Ta Yến Thanh Tang, hiện tại còn không có bao nhiêu danh khí, đi đến bây giờ một bước này, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ta không có gì có thể thua, cũng không có cái gì thua không nổi. Chính như Yến Thanh Tang nói, hắn có thể tới tham gia thiên tài luận kiếm, đã xem như một cái tiến bộ cực lớn. Huống chi, hắn một đường tới, còn đào thải nhiều cái người, ít nhất, hắn đã chứng minh chính mình, tốt rồi, sở hữu thiên tài, toàn bộ tiến vào các ngươi chỉ định lôi đài. Vòng thứ ba luận kiếm, lập tức bắt đầu. Chủ sự phương truyền đến một giọng nói, đi thôi, Giang Trần nói xong, hướng chỗ ở mình lôi đài, bước nhanh mà đi. Trên lôi đài, Vân Lãng Tông tên kia thiên tài, đã chờ ở nơi đó đã lâu, chứng kiến đối phương cái kia dù bận vẫn ung dung bộ dạng, thuận tiện giống như mèo đùa giỡn con chuột thần thái, cười lạnh nhìn xem Giang Trần. Giang Trần nhàn nhạt lườm đối phương liếc, cũng không có lễ tiết tính địa ôm quyền, Thiệu Uyên đúng không, ngươi đang đạo thiên phú, thật sự rất không tồi. Chỉ tiếc, tại võ đạo lĩnh vực, ngươi còn kém xa. Hôm nay, tự do ta Vân Lãng Tông thẩm phiên, đến giáo giáo ngươi làm như thế nào người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.